Chương 693, sau bữa tiệc linh đình. Trong khi Phí Tiền đang bận rộn với công việc ở Bình Dương, thì tại Tấn Dương, trong phủ đệ lộng lẫy của gia tộc Vương ở Thái Nguyên, một bữa tiệc thịnh soạn đang diễn ra. Dưới triều Hán, kể từ thời Lưu Tú, thiên hạ đã bình yên gần 200 năm, vì vậy các sĩ tộc khắp nơi càng ngày càng tỉ mỉ và phức tạp hơn trong việc tổ chức các bữa tiệc so với thời kỳ Tiền Tần. Gia tộc Vương ở Thái Nguyên về cơ bản là người nắm quyền kiểm soát toàn bộ Thái Nguyên. Và các sĩ tộc nhỏ hơn ở Thái Nguyên ít nhiều đều có quan hệ hôn nhân hoặc là môn sinh của gia tộc Vương. Có thể nói toàn bộ sĩ tộc Thái Nguyên giống như một mạng lưới nhện được đan xen lẫn nhau, và ở trung tâm của mạng lưới đó chính là gia tộc Vương của Thái Nguyên. Vị khách danh dự trong bữa tiệc này tất nhiên là Thứ sử Tịnh Châu, Dương Toản. Mặc dù đây là tiệc gia đình của gia tộc Vương, nhưng quy mô không khác gì của chư hầu, dưới sảnh nhạc sĩ đang chậm chậm chơi đàn. Và bốn đội vũ nữ đang múa uyển chuyển giữa sảnh đường. Lễ nghi của nhà Hán thường có những quy định rất nghiêm ngặt về con số, chẳng hạn trong bữa tiệc, hoàng đế có thể dùng 8 món, chư hầu 6 món, còn đại phu chỉ được 4 món. Nhưng thực tế, thường thì có chính sách từ trên, dưới sẽ có cách đối phó. Chỉ được 4 món à, vậy thì trên bàn chỉ cần luôn luôn có 4 món là được. Vương Cảnh, tự là Tử Đô, con thứ của Vương Doãn, phong thái tuấn tú. Dung mạo đẹp đẽ, còn hơn cả phụ thân Vương Doãn, nhưng lại có chút khí chất nhu nhược. Vương Cảnh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay rồi nói với Dương Toản, món khương chữ mạc chích này là đặc biệt chuẩn bị cho Dương Công. Dương Toản cười lớn, nói, Tử Đô chuẩn bị, tất nhiên sẽ tinh tế, hôm nay ta thật có phúc. Khương chữ là thịt dê nhúng, mạc chích là thịt dê nướng, còn như món lẩu uyên ương cây, thời Hán chưa có nước chấm và gia vị đầy đủ như vậy. Tuy nhiên, vì không có nhiều nước chấm và gia vị như hậu thế, nên người Hán thời đó rất chú trọng vào cách nấu nướng. Những người hầu nối đuôi nhau mang món ăn vào, đầu tiên tất nhiên là món khương chữ. Cái gọi là chậu vàng dùng để nấu khương chữ thực ra không có gì đặc biệt, chỉ là một cái chậu bằng vàng. Bên trong chậu có một lớp nước dùng gần như trong suốt đã sôi, sủi bọt nhỏ, rồi được đặt lên lò than đỏ bên cạnh bàn, thịt dê đã được cắt thành những lát mỏng từ trước. Từng lát bày trên đĩa đá màu đen, với màu đỏ tươi của thịt và những vân mỡ trắng mịn giống như những bông hoa đỏ nở trên đá. Tất nhiên, những công việc vụn vặt như nhúng thịt vào nồi nước không cần Dương Toản tự làm. Chỉ cần một ánh mắt ra hiệu, vũ nữ bên cạnh liền nhẹ nhàng dùng đũa ngọc gắp thịt, đặt vào nồi nước sôi, nhẹ nhàng khuấy vài lần, rồi gắp ra đặt vào đĩa nhỏ, đưa đến bên môi Dương Toản. Dương Toản cúi đầu mở miệng, rồi cho miếng thịt vào miệng, nhắm mắt nhai vài lần, không khỏi tán thưởng. Quả thật chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả, đó là tươi. Thịt ngon, nước dùng càng ngon hơn. Vương Cảnh mỉm cười gật đầu, nói, không hổ danh là Dương Công, chỉ cần một lời là nói trúng. Thức ăn mà chủ nhà chuẩn bị công phu tất nhiên cần phải có thực khách biết thưởng thức, nếu không thì chẳng khác gì bò xem hoa, sẽ làm mất đi phần thú vị. Nước dùng này được nấu từ cá chép đỏ vẫy vàng ở Ngự Môn, sau khi có màu trắng đục, thêm lòng đỏ trứng gà vào để khử mùi tanh. Mới có thể được nước dùng trông như thế này. Vương Cảnh nói nhẹ nhàng. Vương Cảnh nói thì dễ, nhưng thực tế không hề đơn giản. Cá chép đỏ vẫy vàng ở Ngự Môn chính là loại cá chép nổi tiếng ở Hoàng Hà. Cá chép Hoàng Hà từ lâu đã được xem là loại cá quý hiếm, thịt ngon như bò dê, luôn được coi là món ăn cao cấp, trong đó loại cá chép đỏ vẫy vàng là tốt nhất, người thường tìm được một con cũng đã khó, mà nồi nước dùng này lại hoàn toàn bỏ qua phần thịt cá, chỉ lấy nước dùng. Đủ thấy sự xa hoa của nhà họ Vương. Ăn xong khương chữ tất nhiên là món mạc chích. Món mạc chích vừa được mang lên, Dương Toản đã ngửi thấy mùi thơm của thịt dê xen lẫn mùi trà, hòa quyện với hương thơm của thịt, vừa đủ để khử mùi hôi nhẹ của thịt dê, mà không lấn át mùi thơm vốn có của thịt. Tử Đô, có phải món dê này được nướng bằng trà? Dương Toản khá ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên ông gặp cách nấu này. Vương Cảnh vỗ tay tán thưởng. Dương Công quả là một chuyên gia, thời Hán, một viên gạch trà bình thường đã có giá hàng ngàn tiền, còn loại trà có chất lượng tốt hơn thì giá lên đến hơn vạn tiền, dùng trà để làm nhiên liệu nướng thịt dê quả là một hành động xa xỉ. Tất nhiên, vũ nữ bên cạnh đã dùng dao bạc nhỏ để cắt thịt dê và dâng lên. Dương Toản ăn xong, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, liền vuốt râu, hỏi Vương Cảnh, không biết món này là do Tử Đô chế biến, hay là, Vương Cảnh cười mỉm. Cúi đầu cung kính hướng về phía hậu đường, nói, đây là món mà Gia Gia đã đặc biệt dặn dò khi biết Dương Công đến. Vương lão gia sức khỏe đã không còn tốt, Điều này Dương Toản tất nhiên biết, và đối với ông, Vương Doãn là tư đồ đương triều, vì vậy Dương Toản không thể cậy mình là thứ sử Tịnh Châu mà tỏ vẻ ở nhà họ Vương. Việc để con trai của Vương Doãn ra mặt tiếp đãi đã là rất trọng thị. Nhưng Vương lão gia lại đặc biệt dặn dò Vương Cảnh chuẩn bị hai món này để tiếp đãi mình. Dương Toản nghĩ rằng Vương lão gia chắc chắn không phải đơn thuần muốn vui vẻ mà dặn dò như vậy. Cá ở Ngự Môn. Dê nướng bằng trà. Cá ở Ngự Môn để khử tanh, dê nướng bằng trà để khử hôi, mà hai món này đều có nguồn gốc từ người Hồ. Vương lão gia, có phải muốn ngụ ý rằng ở Bắc Địa này, nếu muốn sống tốt, phải biết cách điều chỉnh khí tanh hôi, cũng tức là phải biết cách hòa hợp với người Hồ. Dương Toản khẽ cúi mắt, suy nghĩ, có lẽ đây là một trong những ý nghĩa của nó. Cá tanh, tanh. Tân, Ngự Môn, Dương Toản lặp lại vài từ trong đầu, đột nhiên nhớ lại hình như họ Tân đã viết một cuốn sách có đề cập đến chuyện Ngự Môn, ông chợt hiểu ra, nhưng điều này là nói về mình, hay về Phí Tiền, hoặc có lẽ là cả hai. Trà, trà, và trà, là gián, tức là sát sinh dê bằng cách đốt trà. Điều này có nghĩa là ta phải quay lại Thượng Đảng. Rồi bảo vệ bầy dê cho gia tộc Vương ở Thái Nguyên. Hừ. Nhưng mà, Dương Toản suy nghĩ một lúc, rồi thăm dò, Tử Đô, ý tốt của Vương Công, Toản rất cảm kích, nhưng ta không có địa thế thuận lợi, cũng không có sự trợ giúp của Thảo Mộc, thật khó để làm được. Vương Cảnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên vài lần, rồi nói, Dương Công, cần phải biết rằng chỉ cần ăn uống không lo lắng là được. Được rồi, nếu đã nói như vậy. Dương Toản nheo mắt. Gật đầu, cười nói, vậy là ta thất lễ rồi. Ha ha ha, sẽ theo lời của Tử Đô, hoàng đế ra lệnh lấy gia phả của tông tộc để tra xét, ra lệnh cho Tông Chính Khanh tuyên đọc rằng, hiếu cảnh hoàng đế sinh 14 người con trai. Con thứ bảy là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Lưu Thắng sinh ra Lục Thành Đình Hầu Lưu Trinh. Lưu Trinh sinh ra Phí Hầu Lưu Ngưỡng. Lưu Ngưỡng sinh ra Chương Hầu Lưu Lục. Lưu Lục sinh ra Y Thủy Hầu Lưu Luyến. Lưu Luyến sinh ra Khâm Dương Hầu Lưu Anh. Lưu Anh sinh ra An Quốc Hầu Lưu Kiến. Lưu Kiến sinh ra Quảng Lăng Hầu Lưu Ai. Lưu Ai sinh ra Giao Thủy Hầu Lưu Hiến. Lưu Hiến sinh ra Tổ Ấp Hầu Lưu Thư. Lưu Thư sinh ra Kỳ Dương Hầu Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa sinh ra Nguyên Trạch Hầu Lưu Tất. Lưu Tất sinh ra Vĩnh Xuyên Hầu Lưu Đạt. Lưu Đạt sinh ra Phong Linh Hầu Lưu Bất Nghi. Lưu Bất Nghi sinh ra Tế Xuyên Hầu Lưu Huệ. Lưu Huệ sinh ra Đông Quận Phạm Lệnh Lưu Hùng. Lưu Hùng sinh ra Lưu Hoàng. Lưu Hoàng không ra làm quan. Lưu Bị chính là con của Lưu Hoàng. Gia phả mà La Quán Trung biên soạn về thân thế của Lưu Bị, đôi khi nghĩ lại, thật may là La Quán Trung thời đó không phải đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng. Chương 694. Lời cảnh tỉnh một buổi tiệc chính thức thời Hán thường bắt đầu từ khi mặt trời mọc, khởi đầu bằng việc uống trà và dùng một ít quả khô, bánh ngọt để trò chuyện. Khi mặt trời lên đến đỉnh, tiệc chính thức bắt đầu, từng món ăn được dọn lên, tiếng cười nói vang rộn, có vũ nữ và nhạc sĩ biểu diễn để làm tăng thêm không khí. Đôi khi, nếu có hứng, chủ và khách còn có thể cùng nhau nhảy múa và hát ca giữa sảnh, điều này không phải là chuyện lạ. Tiệc kéo dài đến khi mặt trời lặn, và buổi tiệc mới tạm kết thúc. Sau đó, khách được dẫn đi nghỉ ngơi hoặc tụ tập thành từng nhóm nhỏ, và các món ăn nhẹ cùng rượu vẫn được tiếp tục phục vụ. Nếu số lượng khách mời đông, tiệc có thể kéo dài suốt đêm, tiếng cười nói không ngừng. Tất nhiên, những điều này chỉ dành cho giới sĩ tộc, còn đối với người dân thường, một bữa tiệc với bánh mì thịt lớn đã là một sự xa xỉ, đủ để họ bàn tán suốt một thời gian dài. Càng ở tầng lớp thấp, mối quan tâm càng nhỏ hẹp, đây là bản năng và cũng là sự bất đắc dĩ. Giống như những người dân thường, khi gặp nhau, thường hỏi thăm nhau đã ăn chưa, không phân biệt thời gian và địa điểm, vì với những người sống ở tầng lớp thấp, có gì để ăn đã là một niềm hạnh phúc. Ngược lại, có khi nào ta thấy một nguyên thủ quốc gia hỏi thăm nhau đã ăn chưa? Ở cấp độ đó, ăn gì là chuyện thứ yếu, còn những điều quan trọng hơn thường nằm ngoài bàn ăn. Giống như bữa tiệc mà nhà họ Vương tổ chức để đón tiếp Dương Toản. Ăn cá hay thịt cừu không phải là điều quan trọng, mà là những thông điệp tiềm ẩn phía sau. Vương Cảnh cung kính cúi đầu trong phòng thư viện của gia tộc Vương ở hậu viện để thỉnh an Vương lão gia. Dù đã duy trì tư thế quỳ lạy này được hơn 10 hơi thở, nhưng không có lệnh của Vương lão gia, Vương Cảnh không dám động đậy. Vương lão gia đang khoác một chiếc áo da chồn, cơ thể gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt sâu hoắm, như ngọn nến leo lét trong gió, sẵn sàng tắt bất cứ lúc nào. Vương lão gia đã ốm yếu suốt nhiều năm, nhiều người nghĩ rằng ông ta không sống được lâu nữa, nhưng thật đáng tiếc, đến giờ ông ta vẫn chưa gục ngã. Chỉ cần ông ta chưa ngã, ông vẫn là trụ cột của gia tộc Vương, thậm chí là của toàn bộ sĩ tộc Thái Nguyên. Đứa con nhà họ Dương, hừ, giọng nói của Vương lão gia khàn đục và trầm thấp, như tiếng cưa trên gỗ cứng, nếu hắn thành công, thì cũng không uổng tâm huyết của ta, cách đây 100-200 năm, Thượng Đảng là phụ thuộc của Thái Nguyên, đóng vai trò bảo vệ cổng nam của Thái Nguyên, nhưng bây giờ Thượng Đảng lại muốn tự mình tách ra, điều này thật không thể chấp nhận được. Dù người bị đuổi là người của gia tộc Ôn, nhưng điều này chẳng khác nào một cái tát vào mặt toàn bộ sĩ tộc Thái Nguyên, những gì được viết trên cáo thị là điều nhảm nhí, Vương lão gia không tin một lời nào. Ông ta chỉ thấy một điều, người Thượng Đảng đã trở nên quá táo tợn, dám công khai nói không? Và kẻ đã cho người Thượng Đảng can đảm đó chẳng phải là vị Trung Lang tướng kia sao? Trung Lang tướng đó, so với quyền thế của gia tộc Vương thì đáng là gì? Nhưng, tiểu tử này bây giờ có nhiều binh lính, không dễ đối phó. Nếu cách đây vài chục năm, Vương lão gia chẳng hề bận tâm đến cái gọi là binh lực của Trung Lang tướng này, phải biết rằng, trước đây ở Tịnh Châu, cũng có một lực lượng lớn để bảo vệ biên giới, nhưng qua nhiều năm, số lượng lính đã bị rút bớt, hoặc để đàn áp Tây Khương, hoặc để đối phó với giặc Hoàng Cân, và vài năm trước, cuộc nổi dậy của Trương Thuần ở U Châu cũng kéo đi một lượng quân lớn. Cho dù có bao nhiêu của cải đi nữa, cũng không chịu nổi sự tàn phá của đám con cháu phung phí. Hơn nữa, khu vực phía Bắc Tịnh Châu thực sự cần một lực lượng quân sự để bảo vệ và phòng thủ chống lại người Hồ. Nếu không, dù Thái Nguyên và Thượng Đảng có được bao quanh bởi núi non tạo thành một trào cản tự nhiên, một khi các quận xung quanh bị cướp bóc, thì dù có khó khăn trong việc vượt qua núi, cũng khó mà ngăn cản được lòng tham vô độ. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Phí Tiền không có ý định xung đột với gia tộc Vương, nếu không đã không từ bỏ Thượng Đảng mà rút lui. Như vậy có lẽ là do những con sói non của Thượng Đảng đã nổi loạn, để Dương gia thu xếp cũng tốt. Ngươi hãy đến nhà Ôn gia, và nói rằng Vương lão gia siết chặt chiếc áo da chồn, như thể chỉ một chút khe hở thôi cũng không chịu nổi cái lạnh của mùa thu đông, giọng nói cũng lạnh lẽo, người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi. Biết sửa lỗi là việc tốt nhất, Vương Cảnh rùng mình, ngước lên thấy ánh mắt của Vương lão gia như đống lửa ma quái, không khỏi rùng mình, vội cúi đầu nhận lệnh, sau đó xin phép lui ra. Người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi. Biết sửa lỗi là việc tốt nhất. Nghe thì có vẻ như là một câu nói hay. Nhưng thực tế, ông Hạo làm thái thú Thượng Đảng có tham ô không? Nói đùa à, tất nhiên là có, nhưng đồng thời khi vơ vét cho nhà mình, ông ta cũng không quên chia phần cho sĩ tộc Thái Nguyên, đặc biệt là gia tộc Vương. Dù những năm qua, ông Hạo không làm được gì nổi bật, nhưng không có công cũng có sức. Câu nói của Vương lão gia chẳng khác nào phủ nhận hết mọi công sức của ông Hạo trong những năm qua. Ông Hạo có phải là thánh hiền không? Không phải, vậy nên tất nhiên là có lỗi. Có lỗi thì sao? Thì sửa sai đi. Chỉ cần nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, đó là việc tốt nhất. Nếu không sửa thì sao? Câu nói này xuất phát từ Tấn Linh Công thời Xuân Thu, khi đó ông ta đã đồng ý sửa chữa lỗi lầm theo lời khuyên của Sĩ Ký, nhưng sau đó lại thất hứa, không sửa đổi, cuối cùng bị ám sát. Chỉ 16 chữ đơn giản, nhưng khi lật ngược lại, sẽ thấy ẩn sau đó là máu me rùng rợn. Nếu không phải do lỗi lầm của Ôn gia và Ôn Hạo, làm sao có thể mất kiểm soát Thượng Đảng? Người dân Thượng Đảng đã làm nên chuyện lớn như vậy dưới sự quản lý của Ôn Hạo, và ông ta không có hành động mạnh mẽ nào trước, trong và sau sự việc, chẳng phải đó là một lỗi lầm sao? Dương Toản làm thứ sử Tịnh Châu, không có tiền không có quân, muốn thu hồi Thượng Đảng thì đúng như ông ta nói, không có địa thế thuận lợi, không có thảo mộc hỗ trợ. Vậy nên phần lớn nhân lực và vật lực phải có người khác gánh vác, vì vậy, ý của Vương lão gia cũng rất rõ ràng, chuyện ở Thượng Đảng là do Ôn gia không xử lý tốt, bây giờ là lúc để Ôn gia sửa lỗi, nếu Ôn gia hiểu chuyện và sửa chữa, thì tất nhiên mọi người sẽ cùng nhau làm điều tốt nhất, nhưng nếu Ôn gia không hiểu hoặc từ chối thừa nhận, không chịu sửa sai, thì... Lời của Vương lão gia, Vương Cảnh nghe hiểu, tất nhiên Ôn gia cũng sẽ hiểu, nếu không hiểu, hoặc không muốn hiểu. Thì tất nhiên sẽ mất đi quyền tiếp tục chơi cùng. Trong dòng dõi các hoàng đế Đông Hán, Quan Vũ đế Lưu Tú thuộc chi của Cảnh đế là đời thứ ba, Lưu Phát là đời thứ tư, Lưu Mãi đời thứ năm, Lưu Ngoại đời thứ sáu, Lưu Hồi đời thứ bảy, Lưu Khâm đời thứ tám, và Lưu Tú chính là đời thứ chín. Rồi từ Lưu Tú tiếp tục đến, Minh Đế là cháu đời thứ 10 của Cao Tổ, Chương Đế đời thứ 11, Thương Đế đời thứ 12, An Đế đời thứ 13, Thuận Đế và Hoàng Đế đều là đời thứ 14, Linh Đế đời thứ 15, và đến Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, chính là cháu đời thứ 16 của Cao Tổ, cháu đời thứ 14 của Cảnh Đế. Hê hê hê. Vậy, Lưu Bị nên gọi Hán Hiến Đế là gì? Chương 695, chuyển hướng ngay tại chỗ giữa Trường An và Lạc Dương Nguyên có nhiều thành trì, trước đây vốn là những huyện lớn của quận Hồng Nông, nhưng nay đã trở thành những bãi rác phế liệu. Hoa Âm chính là một trong số đó. Dân chúng đã được di dời sạch sẽ, chỉ còn lại binh lính. Binh lính Tây Lương, Hoa Âm vốn là nơi đóng quân của Đổng Việt, nhưng Ngưu Phụ có lẽ vì Đổng Việt không nghe lệnh, hoặc có lẽ vì Đổng Việt mang họ Đổng, nên sau khi Đổng Trác bị giết, với danh nghĩa bàn bạc đối sách, Ngưu Phụ bất ngờ nổi dậy, rồi giết Đổng Việt, thôn tính binh lính dưới quyền của Đổng Việt. Ngưu Phụ, với tư cách là con rể của Đổng Trác, chắc chắn có chút khả năng trong việc hành quân đánh trận, nhưng điều thú vị là sau khi bùng nổ bất ngờ, Ngưu Phụ lại dừng lại, có thể là do Từ Vinh, Đoạn Hoa, Hồ Chẩn lần lượt đầu hàng Trường An, gây cho Ngưu Phụ một đòn nặng nề, nên Ngưu Phụ không tiếp tục hoàn thành việc thâu tóm di sản của Đổng Trác mà dừng chân ở huyện Hoa Âm. Khi Hoàng Phủ Tung tấn công Mạc Ốc, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Đổng Trác, ông chỉ mang theo binh cũ của mình, không sử dụng cấm quân của thành Trường An, cũng không dám động vào, vì cấm quân của Trường An trước đây có nhiều liên hệ với Đổng Trác, nếu chưa xử lý xong thì không thể khinh suất. Hai tướng dưới trướng của Đổng Trác là Ngưu Phụ và Đổng Việt lại tự tàn sát lẫn nhau, còn Lý Thôi, Quách Dĩ lúc này chỉ là tướng dưới quyền của Ngưu Phụ mà thôi. Binh lính Tây Lương bị chia thành hai phần, một phần ở Trường An, một phần ở Hoa Âm. Còn phần lính Tây Lương ở Trường An vì bị triều đình nghi ngờ nên không dám tự tiện hành động, trong khi phần lính Tây Lương ở Hoa Âm lại vì phải đề phòng binh lực của sĩ tộc Sơn Đông mà phải chia quân. Lý Thôi, Quách Dĩ lúc này không ở gần Hoa Âm mà được Ngưu Phụ phái đến Miễn Trì. Vì lúc này, Đảng Bảo Hoàng cũ là Chu Tuấn đã tập hợp một số lượng hương dũng ở trong làng, sau khi Tôn Kiên rút lui, đã tái chiếm Lạc Dương, đang dọn dẹp tàn tích và chỉnh đốn thành trì, điều này khiến Ngưu Phụ rất lo lắng, vì vậy ông phái Lý Thôi, Quách Dĩ dẫn quân tấn công Chu Tuấn, đồng thời đề phòng việc quân sĩ tộc Sơn Đông có thể tiến công. Dân chúng ở Hoa Âm đã bị di dời, nguồn cung cấp cũ coi như đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mặc dù trước đó Lý Nho đã tích trữ không ít lương thảo ở Hoa Âm, nhưng ngồi ăn núi cũng lỡ, nhìn thấy kho lương ngày một vơi đi, lương thảo dần dần cạn kiệt, Ngưu Phụ càng thêm lo lắng. Có lẽ khi dẫn quân tấn công, tung hoành chiến trường thì Ngưu Phụ không gặp vấn đề gì nhiều, nhưng nếu để Ngưu Phụ bày mưu tính kế, nắm toàn cục, thì có hơi khó khăn. Ví dụ như hiện giờ, Ngưu Phụ đang đi vòng quanh trong nha huyện Hoa Âm, mặt mày nhăn nhó. Mới mấy ngày trước còn vui mừng không được bao lâu, giờ lại gặp phải chuyện rắc rối thế này, quả thực khiến Ngưu Phụ cảm thấy như có đến 10 con gà con vịt con trong đầu, kêu la inh ỏi, hoàn toàn không biết phương hướng ở đâu. Trong thành Trường An, Vương Doãn nghe tin Ngưu Phụ đã phái Lý Thôi, Quách Dĩ đến Lạc Dương, cảm thấy có cơ hội, bèn đề xuất phát binh tấn công Ngưu Phụ trước triều đình, nhưng lại không dám để Từ Vinh, Đoạn Hoa, Hồ Chẩn dẫn quân đi đánh, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ như đắm vào bao cát. Hoàng Phủ Tung thì giữ quan điểm phản đối, cho rằng Trường An vốn đã thiếu thốn vật tư, không thể chịu được tiêu hao của đại quân, chi bằng dựa vào thành Trường An mà cố thủ, lính Tây Lương ở bên ngoài không có lương thảo thì tự nhiên sẽ tan rã, chẳng cần phải đánh. Dương Bưu thì không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, giữ thái độ trung lập, chỉ phát biểu rằng việc quân quốc đại sự phải cẩn thận. Dĩ nhiên, ý nghĩ trong lòng mỗi người ở đây không tiện nói ra cho người ngoài biết. Cuối cùng, trong tình hình như vậy, Vương Doãn phái một đội quân 5.000 người. Do Lý Túc chỉ huy, nhưng kết cục thì Lý Túc tuy cũng xuất thân là tướng Tây Lương, cũng có chút tài năng, nhưng tiếc rằng đội quân dưới trướng không phải là lính Tây Lương, mà là cấm quân của Trường An, bình thường chỉ giỏi bày biện nghi lễ, trông thì đường hoàng lắm, nhưng khi ra trận thì mất hết tinh thần, bị Ngưu Phụ dẫn 3.000 quân áp đảo không thương tiếc. Lý Túc đại bại trở về, đương nhiên bị đổ lỗi, đầu lìa khỏi cổ. Tuy nhiên, Ngưu Phụ cũng chẳng vui vẻ được bao lâu, vì khó khăn mà ông ta phải đối mặt không hề giảm bớt chút nào. Ngưu Phụ, viên quân Nhu Quan phụ trách hậu cần trình lên một cuốn trúc giản, nhỏ giọng nói, lương thảo của chúng ta không còn nhiều. Ngưu Phụ mở trúc giản ra, xem lướt qua vài dòng, cau mày hỏi, còn chống đỡ được bao lâu? Viên quân Nhu Quan đáp, nếu tiết kiệm, có lẽ còn cầm cự được một tháng. Một tháng, Ngưu Phụ trừng mắt, định nổi giận, nhưng lại không biết nổi giận với ai. chỉ đành quăng trúc giản lên bàn, phát ra một tiếng phịch. Vệ binh bên ngoài nghe thấy động liền xông vào, nhưng bị Ngưu Phụ vẫy tay đuổi ra. Quân Nhu Quan cũng chẳng có lỗi, chỉ là Ngưu Phụ đang bực bội mà thôi. Ngưu Phụ cau mày, vặn vẹo cổ vài cái, các đốt xương cọ vào nhau kêu răng rắc, là tướng quân, ông ta tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của Lương Thảo đối với quân đội. Nhưng Lương Thảo này phải lấy từ đâu? Lạc Dương gần như là một mảnh đất hoang, Hồng Nông bên này cũng coi như tàn lụi, Hoa Âm thì chẳng còn nông hộ nào, còn Trường An thì dựa vào số quân ít ỏi này, căn bản không thể chiếm được. Phải làm sao đây? Còn Lương Thảo ở đâu? Ngưu Phụ vô thức tự nói câu này ra. Quân Nhu Quan tiến lên một bước, rồi do dự nói, tướng quân, nếu nói nơi nào có Lương Thảo, bị chức cảm thấy. Ngưu Phụ bước đến trước mặt quân Nhu Quan, hỏi, cảm thấy gì? Quân Nhu Quan đáp, bị chức cho rằng, hiện giờ có lẽ chỉ có Hà Đông mới còn Lương Thảo. Ngưu Phụ nghe vậy, lập tức cảm thấy sáng tỏ, đúng rồi. Hà Đông có Lương Thảo. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Giờ thì phía đông là Lạc Dương, phía tây là Trường An, hoặc là tiến sâu vào Hồng Nông phía nam để tiếp tục cướp bóc, hoặc là vượt sông lớn tiến vào Hà Đông, nhưng so với họ Dương ở Hồng Nông, Ngưu Phụ cảm thấy sĩ tộc ở Hà Đông dễ bắt nạt hơn. Huống hồ trước đó Hồng Nông đã bị Lý Nho dọn dẹp một lần, giờ đây các huyện gần sông lớn đều không còn Lương Thảo, nếu không thì chỉ còn cách vượt núi Hùng Nhĩ, vào sâu trong Hồng Nông, nhưng nếu làm vậy, trèo đèo lội suối, nếu không tìm thấy Lương Thảo trong núi mà còn bị chặn lại, thì đúng là tự tìm cái chết. Hà Đông tốt quá, ha ha, Ngưu Phụ vừa nghĩ vừa cảm thấy tâm trạng cực kỳ phấn khởi, lập tức nói, cho ngươi 3 ngày, không, 2 ngày để thu gom Lương Thảo, tất cả chất lên xe. Tiếp theo chỉ cần tạo ra thế giả tấn công Trường An, rồi thừa lúc quân Trường An bận rộn phòng thủ, thì chuyển hướng sang huyện Thiểm, nhanh chóng vượt sông Thiểm Tấn, tiến vào Hà Đông tìm Lương. Lúc này, binh Tây Lương gồm Ngưu Phụ, Đổng Việt, Từ Vinh, Đoạn Hoa, Hồ Chẩn được coi là trọng tướng, còn Lý Thôi, Quách Dĩ chỉ là tướng cấp dưới mà thôi. Chương 696. Trời tối xin nhắm mắt lại cùng khổ vì vấn đề Lương Thảo không chỉ có Nữu Phụ một mình, mà ở xa tận Thanh Châu. Cũng có một nhóm người cùng lo lắng vì chuyện cơm ăn áo mặc. Trên đất Thanh Châu, nói nghiêm túc thì thật không có núi cao, ngay cả Thái Sơn, so với các dãy núi khác, thực ra cũng chỉ là một kẻ thấp bé, chỉ vì trong vùng đất này, chọn người cao nhất trong số những kẻ thấp bé, mới có câu nói, đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ. Nếu thực sự so sánh, độ cao của Thái Sơn, hừ hừ, nhưng hiện tại, Quan Hợi và Khổ Tiêu hai người, hoàn toàn không có chút hào khí nào về việc trèo cao mà nhìn xa. Mặc dù tướng mạo hai người khác nhau, nhưng nét mặt lại gần như giống hệt nhau, cùng một vẻ khổ sở. Thanh Châu Hoàng Cân Nguyên là do Trương Ngưu Giác và Bốc Dĩ lãnh đạo, nhưng sau khi ba anh em Trương Giác thất bại, Trương Ngưu Giác thấy tình thế không ổn, liền dẫn một đội quân chạy trốn vào núi Hắc Sơn của Thái Hành, trở thành giặc Hắc Sơn, còn Bốc Dĩ thì bị Hoàng Phủ Tung truy sát, không thể thoát khỏi, cuối cùng bại trận ở Thương Đình thuộc Đông Quận, tướng soái Bốc Dĩ bị bắt sống. Sau đó cùng với tù binh Hoàng Cân bị Hoàng Phủ Tung tàn sát sạch sẽ, từ đó tan rã. Từ đó, Thanh Châu Hoàng Cân không còn khả năng phục hồi, sau này binh lực của triều đình rút đi, Quan Hợi và Khổ Tiêu mới xuất hiện trở lại, thu thập những tàn dư quân đội, trở thành lãnh đạo của quân Thanh Châu Hoàng Cân. Thanh Châu thời Hán, thực sự không phải là một vùng đất phong thủy bảo địa, vì con sông lớn chảy qua Thanh Châu rồi đổ ra biển, do đó vấn đề thủy lợi luôn là vấn đề quan trọng nhất của Thanh Châu. Nếu quản lý tốt thì hai bên bờ sẽ là đất phì nhiêu, còn nếu không quản lý tốt, sẽ biến thành biển nước mênh mông. Hơn nữa, vì bán đảo Thanh Châu có nhiều đồi núi phân bố dày đặc, đất canh tác thực sự thích hợp không có nhiều, thêm vào đó vào thời Hán, lượng bùn cát do con sông lớn mang theo không thể bồi đắp thành những bãi bồi lớn ở cửa sông, nên Thanh Châu ngoài muối và cá ra, cơ bản là không có gì có giá trị. Còn về ngư nghiệp, đại đa số ngư dân ở Thanh Châu cuối cùng cũng chỉ đủ ăn no bụng, muốn muối cá để bán ra xa. Gần như là chuyện không tưởng, hơn nữa ngành muối nếu không bị triều đình thu về, thì cũng nằm trong tay các đại gia tộc, đối với dân thường mà nói, dù Thanh Châu sản xuất muối, nhưng vẫn không đủ tiền mua muối. Do đó, mặc dù Thanh Châu Hoàng Cân bị Hoàng Phủ Tung đàn áp một thời gian, nhưng khi binh lực triều đình chuyển đi, những người dân Thanh Châu vốn đã không thể sống sót vẫn tiếp tục không thể sống nổi. Không có gì để ăn thì phải làm sao? Phần lớn người dân sẽ hoảng sợ mà giấu đi cái ăn. Cũng có người sẽ đi cướp bóc tất cả những gì có thể ăn được, khi sự ích kỷ và xấu xa của mỗi người lộ ra, thì cuối cùng chỉ còn lại việc trố mắt nhìn nhau, đều hy vọng người khác đến cứu giúp, ai cũng muốn lợi dụng, nhưng cuối cùng thì chẳng còn gì cả. Quan Hợi và Khổ Tiêu vốn không muốn làm hoàng cân nữa, nhưng nhiều thuộc hạ cũ lại tìm đến, van xin nói rằng nếu không có ai đứng ra lãnh đạo, mọi người cũng không còn đường sống, không có ăn, không có mặc, thì còn sống thế nào được. Bất đắc dĩ, Quan Hợi và Khổ Tiêu mới dựng cờ trở lại, chiếm núi làm vua, ban đầu chỉ nghĩ sẽ tìm một con đường sống cho mọi người, nhưng không ngờ dân nghèo khổ từ 10 dặm 8 hướng lại dần dần tụ hội về, quân Thanh Châu Hoàng Cân lại một lần nữa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Nhưng số lượng người thì nhiều, mà sức chiến đấu lại không thể mạnh hơn được, quan trọng nhất là người càng đông, lương thực tiêu thụ cũng là một con số không nhỏ, dù đều là dân thường đã quen với cảnh nghèo khổ, dù chỉ là một cái bánh bao rau cũng như món sơn hào hải vị, nhưng dù sao đi nữa, cũng phải có chút đồ khô chứ, nếu không người cũng không chịu nổi, giống như ngọn đèn đã cạn dầu, cuối cùng thì đốt đến kiệt khô chút dầu trong xương, cũng là đến cuối cùng. Quan Hợi và Khổ Tiêu hiện giờ đang ngồi xổm cùng nhau, bức rễ cỏ, không cần rửa, dùng tay gõ gõ, rồi thổi, cứ thế mà cho vào miệng, dù hơi đắng nhưng nhai đến cuối cùng lại có chút ngọt, xem như một món ăn vặt khá ngon, nếu không phải vùng đồi núi này là nơi Quan Hợi và Khổ Tiêu bàn bạc sự việc, thì nói không chừng đám cỏ ngọt này đã bị bứt sạch rồi. Làm đi. Khổ Tiêu nhổ bã cỏ trong miệng xuống đất, rồi nói. Quan Hợi lại im lặng, hồi lâu mới nói, đi bước này, muốn quay lại, không dễ dàng đâu. Mặc dù nói rằng hiện nay quân Thanh Châu Hoàng Cân dưới sự lãnh đạo của Quan Hợi và Khổ Tiêu đã một lần nữa dựng cờ, nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hai người, không giống như ba anh em Trương Giác trước đây, đối đầu và tấn công các quận huyện xung quanh. Cùng lắm chỉ là bao vây mà không đánh, đòi hỏi một chút tiền lương, giống như sơn tặc nhiều hơn là phản tặc, do đó từ trước đến nay, mặc dù các quận huyện xung quanh liên tục báo cáo lên triều đình, nhưng không có quận huyện nào bị Quan Hợi và Khổ Tiêu chiếm lĩnh, triều đình cũng lười quan tâm. Bây giờ có người đến tìm, còn mang theo 5 xe lương thảo, nói rằng đó là tiền đặt cọc, không cần biết Quan Hợi và Khổ Tiêu có muốn nghe lệnh hay không, đều xem như biếu tặng, nếu Quan Hợi và Khổ Tiêu đồng ý nghe theo. Thì sẽ có thêm lương thảo tiếp tục gửi tới. Yêu cầu là Quan Hợi và Khổ Tiêu mang quân Thanh Châu Hoàng Cân đến Duyện Châu. Đến Duyện Châu tất nhiên không phải để tham quan du lịch, tụ tập tại vùng đồi núi Thanh Châu, vốn dĩ không phải là vùng đất triều đình quản lý, cũng không nằm trong phạm vi của 4 đại gia tộc muối ở Thanh Châu, vì vậy từ trước đến nay vẫn coi như yên ổn, thỉnh thoảng lấy một ít lương thảo, các quận huyện xung quanh cũng xem như bỏ tiền tránh họa, miễn là không đến hàng ngày, thì cũng đành chấp nhận. Nhưng hiện giờ nếu rời khỏi vùng này, chưa nói đến các quận huyện phải đi qua trên quan đạo, chỉ riêng việc dơ cao giao đồ tể, muốn bỏ xuống cũng không dễ dàng. Người đã thấy máu và người chưa thấy máu, chắc chắn không giống nhau, Quan Hợi và Khổ Tiêu đã trải qua quá nhiều, những chuyện này nhìn thấy quá nhiều rồi. Khổ Tiêu thở dài, không thì làm sao? Mùa đông năm ngoái đã chết không ít người. Chẳng lẽ mùa đông năm nay lại tiếp tục nhìn những người già tự mình vào núi? Quan Hợi lặng lẽ không nói, để đảm bảo rằng con cái của mình trong số những người trẻ tuổi có cơ hội sống sót nhiều hơn, mùa đông năm ngoái khi thực sự không còn bao nhiêu thức ăn, nhiều người già đã lặng lẽ rời xa con cái của mình, tự động bước vào núi, và không bao giờ trở lại. Làm thôi, cuối cùng Quan Hợi gật đầu, hy vọng rằng người đó sẽ giữ lời, mặc dù bản thân cũng biết, thực ra những lời của đám quan chức đó. Có thể làm gì được nữa? Đi đến đâu tính đến đó thôi. Ít nhất bây giờ còn có một miếng ăn, có thể để cho nhiều người già sống só tê qua mùa đông này. Còn về sau? Hừ hừ, ha ha. Quan Hợi ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại. Ông trời ơi, khi nào thì người có thể cho những người dân như chúng tôi một con đường sống? Chúng tôi không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ mong khi chúng tôi khổ xong, mệt xong, không cần phải rơi nước mắt nữa, không cần phải chảy hết nước mắt rồi còn phải vắt kiệt máu. Ông trời ơi! Người có mở mắt không? Nghe nói, mắt của ông trời đã từng mở chưa? Dạo trước có thấy một tin cũ, nói về một cô gái mặc áo hồng, ăn mặc đơn giản, đến vương phủ tỉnh, cứ thế mua, nhân viên cửa hàng đều điên lên, cầm hàng xếp hàng chờ cô chọn. Lập tức truyền thông cũng điên lên, tưởng rằng lại có một đại nhân vật nào đó ra tay tùy hứng. Có người nói cô đã tiêu 2 triệu, có người nói tiêu 5 triệu, sau đó có người đứng ra đính chính. Nói rằng cô chỉ là một nữ nhân viên văn phòng bình thường, vì chẩn đoán mắc bệnh ung thư, thực sự không thể chấp nhận được, liền cầm 150.000 hạn mức tín dụng để làm lần mua sắm cuối cùng. Thật ra tuổi thọ của con người không cần quá dài, đến cuối cùng tất cả đều là chịu khổ, những mối nguy hại tiềm ẩn từ thời trẻ, sẽ bùng phát toàn bộ khi về già. Thời tiết thay đổi, vai của tác giả lại bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau này chẳng phải là kết quả của những tích tụ từ khi còn trẻ sao? Chương 697. Sự ra đời của nỏ sắt tại Bình Dương hiện nay, xưởng chế tạo hoạt động với tốc độ cao giống như một nhà máy lớn, đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của phi tìm. Nơi đây không chỉ cung cấp một lượng lớn các loại thiết bị thông thường mà còn tạo ra những sản phẩm đặc biệt mà phi tìm yêu cầu. Có nguồn quặng sắt, vấn đề nguyên liệu không còn là trở ngại nữa. Thêm vào đó, với sự tham gia của thợ thủ công nhà họ Hoàng, sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, việc cải tiến dựa trên nỏ đồng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hiện tại, trong tay phi tìm là một mẫu nỏ đã được định hình. Người mang nỏ đến, Hoàng Đấu, đã gầy đi rất nhiều. Hình dáng tròn trịa như quả bóng trước đây của hắn giờ đã thay đổi, trở nên rõ ràng với những cơ bắp, giống như hình ảnh phụ nữ Nga sau khi kết hôn, chỉ có điều Hoàng Đấu thì phát triển ngược lại. Vì nỏ là trang bị quân sự, chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt nên một số chi tiết không được trau chuốt tỉ mỉ, không có bất kỳ hoa văn hay trang trí thừa thải, cấu trúc thuần túy và đơn giản. Mục đích chính là để giết người một cách hiệu quả và thuận tiện nhất. Gọi là nỏ sắt, nhưng thực tế không hoàn toàn làm bằng sắt. Hộp nỏ được cải tiến thành sắt, nhưng phần quan trọng của nỏ như dây treo đỡ vẫn sử dụng đồng. Lý do là ở thời kỳ này, đồng vẫn có ưu thế hơn so với sắt đen trong việc đúc, đồng có đủ độ bền và dẻo dai cần thiết ngay sau khi đúc, trong khi sắt đen cần phải luyện nhiều lần để có độ bền thích hợp. Việc rèn sắt thành các bộ phận như dây treo đỡ tiêu tốn rất nhiều công sức. Phần đế nỏ vẫn còn giữ nguyên, những thành phần xung quanh cơ bản không có thay đổi, chỉ là được gia cố bằng vòng sắt để giảm thiểu khả năng hư hỏng trong quá trình sử dụng thực tế. Thay đổi lớn nhất là ở cánh nỏ, từ cấu trúc bằng gỗ ép được thay thế bằng thép. Tuy nhiên, dây cáp thép, mặc dù ý tưởng của phi tìm rất tốt, cuối cùng lại thất bại. Trên nỏ này, dây cung được làm từ hỗn hợp của tóc, đầy và tơ xoắn lại với nhau. Hoàng Đấu nói, dây sắt tuy tốt, nhưng sau khoảng 20 lần kéo cung sẽ bị giãn ra, cần phải điều chỉnh lại. Sau 3 lần điều chỉnh như vậy, dây sẽ phải thay thế, nếu không rất dễ bị đứt, nghĩa là, theo kỹ thuật hiện tại của thời Hán, dây sắt sẽ có nguy cơ đứt sau khoảng 60 lần bắn. Phi tìm cũng đành chịu trước thực tế này. Trong suy nghĩ của phi tìm, dây cung nên giống như dây phanh xe đạp ở hậu thế, được xoắn lại từ nhiều sợi dây thép rất mảnh, nhưng kỹ thuật hiện tại của thời Hán không thể đáp ứng yêu cầu đó. Dây sắt tạo ra vẫn còn quá thô, dù phi tìm đã sử dụng kỹ thuật dùng sức nước và đòn bẩy để kéo dây sắt, nhưng giới hạn về vật liệu vẫn khiến hắn bó tay. Để kéo ra dây thép mỏng hơn mà không dễ đứt, cần có sắt thép có độ dẻo cao hơn, mà điều này lại đòi hỏi sắt thép phải được rèn luyện nhiều lần hơn, từ đó tăng độ khó trong việc kéo dây, dẫn đến một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hơn nữa, chi phí và công sức cần thiết khi sử dụng dây sắt lại mâu thuẫn hoàn toàn với ý tưởng ban đầu của phi tìm về việc chế tạo nỏ đơn giản và dễ thay thế. Tuy nhiên, dây sắt thô hiện tại vẫn có những công dụng khác. Hiện tại, việc chế tạo cánh nỏ bằng thép đã trở nên dễ dàng và rẻ hơn nhiều so với trước đây. Dù khó khăn trong việc chế tạo dây sắt và dây thép, nhưng việc chế tạo cánh nỏ bằng thép đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào việc sử dụng thiết bị rèn thép bằng nước và bánh răng biến tốc. Giúp phi tìm dễ dàng có được thép được rèn luyện nhiều lần, chất lượng cao, để chế tạo cánh nỏ hai lớp như trên nỏ hiện nay. Hoàng Đấu nói, cánh nỏ sử dụng lớp ngoài là thép 30 lần rèn, cứng hơn, lớp trong là thép 50 lần rèn, dẻo hơn, do đó tốt hơn nhiều so với chỉ dùng thép 30 lần hoặc 50 lần. Ở khoảng cách 250 bước có thể xuyên giáp, 350 bước vẫn có thể cắm sâu vào gỗ một tấc. Nói vậy, nghĩa là ở khoảng cách 350 bước. Nỏ vẫn có thể gây sát thương cho mục tiêu không giáp, điều này vượt xa tầm bắn của cung. Tầm bắn hiệu quả và tầm bắn tối đa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cường nỏ chi mạc bất năng xuyên lỗ cảo chính là để chỉ điều này. Do lực cản của không khí, sức mạnh của mũi tên và nỏ suy giảm rất nhanh ở cuối tầm bắn, ngay cả khi sử dụng phương pháp bắn cầu vồng, sức mạnh gây sát thương chủ yếu chỉ dựa vào trọng lượng của mũi tên, hoàn toàn không thể so sánh với lực khi mũi tên vừa rời cung. Phi tìm kiểm tra cánh nỏ, tính đàn hồi và độ dẻo dai của thép đã được thể hiện hoàn hảo tại thời điểm này. Cánh nỏ hơi cong như hình lưỡi liềm, bề mặt đen tuyền dường như đã được xử lý chống rỉ sét, đây chính là phần có giá trị nhất của toàn bộ nỏ mới này. Nỏ, do tính chất của cánh nỏ, không thể làm dài như cung, vì vậy cấu trúc cánh nỏ truyền thống bằng gỗ ép yêu cầu dây cung phải có tính đàn hồi tốt hơn để bù đắp cho cánh nỏ ngắn. Giống như nỏ đại hoàng ở đầu thời Hán. Không chỉ cánh nỏ dài hơn nỏ thông thường, mà dây cung cũng có yêu cầu đặc biệt. Giờ đây, tính dẻo dai của thép đã đủ để bù đắp cho sự ngắn gọn của cánh nỏ mà không làm mất đi tầm bắn, với trọng lượng chỉ bằng 2/3 nỏ đại hoàng, nhưng sức mạnh có thể sánh ngang. Tuy nhiên, việc kéo dây cung vẫn cần phải dùng đến bộ phận kéo dây, Phi Tiền khẽ thở dài. Cấu trúc phức hợp của dây cung có lẽ sẽ không thể làm ra được ở thời Hán, do đó nỏ kéo dây vẫn chỉ có thể sử dụng cho bộ binh, còn với kỵ binh, nỏ cầm tay vẫn quá phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức, trong một thời gian ngắn không thể hoàn thành. Tuy vậy, hiện tại cũng đã đủ rồi, cung cho kỵ binh, nỏ cho bộ binh, có thể tạo thành một lực đánh mạnh mẽ trên chiến trường. Đặc biệt là nỏ, với lợi thế về tầm bắn xa và khả năng tích trữ lực, vượt trội hơn so với cung tên, quan trọng nhất là nếu đủ nỏ, Phi Tiền có thể biến tất cả bộ binh thành xạ thủ nỏ bán thời gian. Trong khi đó, để đào tạo một cung thủ, không thể thiếu thời gian huấn luyện dài hạn. Vì vậy, vấn đề hiện nay chỉ còn là sản lượng và chi phí. Hiện tại đã có 300 cây, đến đầu xuân năm sau, dự kiến sẽ đạt 800 cây, Hoàng Đấu nói, chủ yếu là do thời tiết gần đây lạnh, gỗ dùng làm đế nỏ không dễ khô. Phi Tiền gật đầu, 800 cây cộng với hơn 100 cây nỏ hiện có, cơ bản đã có thể đủ cho 1.000 cây nỏ mạnh, như vậy cũng tạm đủ. Còn mấy chương nữa về việc canh tác, sau đó sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Tác giả viết gần một năm rồi. 1,5 triệu chữ, ôi, để tác giả đắc ý một chút đã. Chương 698. Có cái gì đâu mà trong lúc bận rộn, mùa đông dường như đến rất nhanh, cùng với cơn gió lạnh bất ngờ trong đêm, trận tuyết đầu tiên của năm Nguyên Sơ thứ hai rơi nhẹ nhàng, phủ lên toàn bộ bầu trời thành Bình Dương. Đứng trên tường thành Bình Dương, nhìn những bông tuyết rơi lả tả, dần dần nhuộm trắng cả mặt đất, quả là một cảnh đẹp vô biên. Đặc biệt là khi bên cạnh còn có một cái lò nhỏ bằng đất đỏ và một vò rượu kê. Mặc dù không phải là rượu lục ấm, nhưng vì được làm từ lúa kê mới thu hoạch năm nay, nó mang một hương vị đặc biệt hơn. Phi Tiền quay đầu lại, thấy Từ Thứ và Tảo Chi cùng bước đến, liền cười chào, lại đây, thử rượu kê mới nấu năm nay, ha ha. Nói thật, đây là nhờ phúc của Tử Kính, khi lão nông mang đến còn đích danh nhắc đến để cảm ơn ngươi đấy, Tảo Chi ngày nào cũng chạy ra đồng. Mặc dù còn trẻ nhưng các nông dân quanh vùng Bình Dương đã quen thuộc với chức danh điển nông tòng sự của hắn, đặc biệt là khi Tảo Chi tổ chức cày sâu bằng gia súc, đo khoảng cách giữa các cây trồng, và tổ chức bón phân tưới nước, uy tín của hắn đã được xây dựng qua từng việc nhỏ nhặt nơi đồng ruộng. Hiện nay, các nông dân quanh thành Bình Dương, dù có thể không nhớ tên đầy đủ của Tảo Chi, nhưng hễ nhắc đến Tảo tòng sự thì gần như ai cũng biết. Tảo Chi cúi đầu, khiêm tốn nói, ta chỉ cố gắng hết sức thôi, thực không dám nhận công. Phi Tiền cười, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Nguyên Trực, tình hình trong doanh trại thế nào? Phi Tiền tự tay rót hai chén rượu cho họ rồi hỏi Từ Thứ. Vài ngày trước, 3.000 kỵ binh theo Nam Hung Nô Thiền Vu Vu Phù La tham gia diễu hành quân sự cũng đã quay về Bình Dương, hiện tại đang đóng quân trong doanh trại. May mắn là họ về kịp thời, nếu không gặp phải trận tuyết này trên đường sẽ rất rắc rối. Từ Thứ nhận chén rượu, nói, Kỷ Đương hiện đang tổ chức cuộc thi nhận mặt chữ trong doanh trại, ha ha, giờ binh sĩ đều đang cố gắng học chữ, ta nghe nói nhiều binh sĩ thậm chí mơ thấy mình đang học chữ mới, thậm chí còn có người đổi tên tất cả đồng đội trong đội bằng những chữ họ mới học được, bây giờ là mùa đông, thời tiết mưa tuyết là tấm lá chắn tự nhiên. Trong hoàn cảnh này, dù có ý chí cũng khó mà thực hiện, nhiệt độ ngoài trời gần như đóng băng là cơn ác mộng đối với bất kỳ ai hành quân hay đi lại, vì thế, thay vì tiếp tục các bài huấn luyện thông thường, Phi Tiền đã ra lệnh tổ chức cuộc thi nhận mặt chữ trong doanh trại, với phần thưởng là rượu và thịt trong dịp Tết. Ngay lập tức, động lực học tập của binh sĩ tăng lên đáng kể, thậm chí họ còn ở lại doanh trại thay vì đến Bình Dương tiêu pha như mọi khi. Dân dĩ thực vi thiên, đã sắp đến Tết rồi, ai mà không muốn được ăn ngon. Ban đầu trong doanh trại còn có một số lão binh cho rằng học chữ chẳng có ích gì, nhưng giờ cũng phải tham gia, nếu không sẽ bị đồng đội trách móc vì làm cả đội không được thưởng rượu thịt. Phi Tiền ngửa đầu cười lớn, biết sớm có hiệu quả như thế này, cuộc thi đã nên tổ chức từ lâu rồi. Có lẽ tiếp theo nên tổ chức thêm một số cuộc thi diễn tập quân sự gì đó, dù sao thì trong mùa đông cũng không thể tiến hành các cuộc viễn chinh, nhưng cũng không thể để binh sĩ hoàn toàn nhàn rỗi được, còn bên nông hộ thế nào? Phi Tiền quay sang hỏi Tảo Chi. Tảo Chi đặt chén rượu xuống, nói, than tổ ông đã được phát đến các hộ. Dù số lượng không nhiều nhưng chắc chắn số người chết vì lạnh trong mùa đông năm nay sẽ giảm đi đáng kể, Phi Tiền gật đầu, im lặng không nói. Mỗi năm vào mùa đông đều có người chết vì rét, đó là điều không thể tránh khỏi. Trước đó, Phi Tiền đã nghĩ đến việc nhắc nhở Tảo Chi về nguy cơ ngộ độc khí có khi đốt than tổ ong trong nhà kính, nhưng rồi nghĩ lại, vào thời Hán, chuyện này hầu như không thể xảy ra. Nhà ở thời Hán có độ kín kém, khắp nơi trên nhà đều có những chỗ hở gió, và nông dân chắc chắn không dám dùng nhiều than tổ ong, chỉ khi nào lạnh không chịu nổi mới dùng, vì vậy để tích tụ đủ nồng độ gây chết người thì thực sự không dễ dàng. Tuy nhiên, còn chuyện bông vải. Gần đây khi trò chuyện với Lý Nạp Cổ về một số loại trái cây ở Tây Vực, Lý Nạp Cổ có nói dường như từng thấy một loại hoa bông xù như tuyết ở Tây Khương, nhưng không biết liệu thứ mà hắn miêu tả có phải là bông vải không. Đường xá bị tuyết chặn, các đoàn thương buôn cũng tạm ngừng hoạt động, chuyện liệu Tây Vực có bông vải hay không có lẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan mới rõ được, nhưng hiện tại, có lẽ vẫn còn một thứ có thể tạm thay thế cho bông vải. Phi Tìm rút từ trong tay áo ra một cuộn dây mảnh, rồi đưa cho Từ Thứ và Tảo Chi, nói, nào, xem thử, đoán xem đây là gì. Từ Thứ cầm lấy, nhìn một lúc rồi nói, đây là, lông cừu, dây lông. Dây lông. Nhưng, dây thường to hơn thế này, thứ này có lẽ gọi là, sợi thì đúng hơn. Tảo Chi cũng nhìn kỹ, rồi nói. Hiện tại ở thời Hán, dù là người Hồ hay người Hán, thứ dùng để giữ ấm đa phần là da lông động vật, loại tốt thì là lông hổ, sói, chồn, cáo, loại trung bình thì là lông cừu, chó, loại tệ nhất thì là lông thỏ rừng. Nhưng những thứ này đa phần người dân thường và binh sĩ không thể mua nổi. Vì, quá đắt. Vì vậy, dân thường và binh sĩ thường dùng hai lớp vải gai, rồi nhét cỏ khô ở giữa, làm thành một loại áo choàng đơn giản để chống rét, chăn nuôi gà vịt cũng ít, không có các trang trại nuôi gà vịt lớn, không có thuốc kháng sinh, nên khi nuôi nhiều gà vịt dễ xảy ra dịch bệnh. Do đó lông gà lông vịt cũng không phổ biến ở thời Hán. Sợi lông này thực ra là từ một lần trò chuyện giữa Phi Tiềm và Hoàng Nguyệt Anh, không ngờ Hoàng Nguyệt Anh lại thực sự tạo ra được. Thực ra ở thời Hán, việc chế biến lông cừu đã có những bước đầu tiên, việc dùng lông cừu để dệt vải cũng là một kỹ năng của các dân tộc du mục để chống chọi với gió tuyết. Việc thu thập lông cừu từ da cừu đã bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng chưa phát triển thành quy mô lớn, và không ai thực sự chú ý đến. Phi Tìm đã hỏi một số người Hồ, đa phần họ thu lông cừu bằng cách chải lông vào mùa xuân khi cừu sắp vào hè, và có thể thu được rất nhiều lông. Đôi khi nếu không kịp chải lông, cừu sẽ tự cọ vào cọc gỗ, và lông này cũng có thể thu thập được, gọi là thu lông. Sau đó, lông sẽ được ngâm trong nước kiềm, phơi khô, rồi đem đi đánh sợi, cuối cùng có thể xe thành dây. Tuy nhiên, sợi lông của người Hồ thường rất thô, không thể mảnh như sợi mà Hoàng Nguyệt Anh làm ra. Vì vậy người Hồ thường dùng sợi lông để làm nỉ hoặc thảm lông, hiếm khi dùng để dệt áo len. Nhưng nếu Hoàng Nguyệt Anh đã có kỹ thuật để xử lý sợi lông thêm một bước nữa, thì việc dệt áo len dường như có thể tiến hành được. Tuy nhiên, cách thu lông của người Hồ lại quá lãng phí, nên Phi Tìm mới đưa ra sợi lông này cho Từ Thứ và Tảo Chi, để lên kế hoạch cho một chiến dịch cắt lông cừu. Ngày xưa nhiều từ ngữ đều rất thiện lành. Nhưng bây giờ, nhiều từ ngữ lại mang nghĩa tiêu cực. Than ôi! Làm sao đây, bây giờ nếu bảo tác giả buông bàn phím xuống, cầm bút viết, chắc nhiều chữ cũng quên mất cách viết rồi. Chương 699. Bàn về cái gì đâu mà mặc dù nỉ lông cũng có thể dùng để giữ ấm, nhưng nỉ lông lại có hai nhược điểm khiến nó không thể trở thành quần áo mang theo bên mình, đó là vì nó quá thô và quá nặng. Tuy nhiên, nếu lông được xe thành sợi, sau đó đan thành quần áo, thì hai vấn đề này sẽ được giải quyết. Bây giờ, trong khi chưa có bông, Phi Tìm nghĩ rằng có thể tạm thời dệt áo len để thay thế. Ý tưởng này tuy tốt, nhưng cần phải có nguyên liệu trước đã. Không có lông, thì nói gì đến sợi lông? Lông bò cũng có, nhưng quá thô, không thích hợp. Còn lông heo thì, xin lỗi. Vậy nên, loại lông phù hợp nhất chỉ có thể lấy từ cừu. Tuy nhiên, với Phi Tìm, nếu chỉ làm áo len cho mấy chục người hay 100-200 người thì có thể thu gom lông cừu từ đàn cừu của Vu Phù La và Lý Nạp Cổ ở các vùng xung quanh. Nhưng nếu mở rộng quy mô lên hàng nghìn người thì nguyên liệu sẽ trở nên thiếu hụt. Gặp khó khăn thì làm sao? Tìm chú công an chứ gì, à, không đúng, tìm anh Vương hàng xóm, à, lại không đúng, phải tìm lão bước kế bên mới đúng. Hiện nay, bộ tộc tiên ti của Bước Độ Căng đang cai quản khu vực từ Vân Trung đến Yến Môn. Với hàng trăm bộ lạc lớn nhỏ, và số lượng bò cừu thì không đếm xuể. Nếu có thể nuốt được một phần của bộ tộc Bước Độ Căng, thì tự nhiên sẽ có đủ lông cừu. Nhưng việc này không hề đơn giản. Vấn đề là, hiện nay bước độ căng vẫn còn mạnh hơn Phi Tiệm, việc đối phó với bước độ căng vẫn còn khó khăn. Nhưng may mắn là bước độ căng còn phải lo đối phó với lão Kha bên cạnh, chưa xem Phi Tiệm là mối đe dọa lớn, nhưng đó chỉ là tạm thời, khi Vu Phù La quay lại Mỹ Tịch, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp giáp với Tiên Ti. Hơn nữa, sau khi đã tiêu diệt được đại đương hộ mà bước độ căng cử đến, liệu bước độ căng có dễ dàng bỏ qua? Nguyên Trực, đi theo Thiền Vu một vòng, ngươi thấy thế nào? Phi Tiệm rót rượu cho Từ Thứ và Tảo Chi, trong thời tiết này, uống một chén rượu nóng, ngắm tuyết rơi ngoài thành, quả là một niềm vui thú. Muốn bắt đầu chiến đấu, thì làm sao một quân sư chỉ ngồi trong đại bản doanh mà tưởng tượng ra được? Từ Thứ dĩ nhiên không muốn làm một quân sư như thế, vì vậy lần này khi Vu Phù La dẫn quân lên Bắc tuần hành, Từ Thứ đã đi theo, không vì lý do gì khác ngoài việc muốn tận mắt nhìn thấy thực địa. Có cơ hội khai thác. Từ Thứ kết luận ngắn gọn, sau đó tiếp tục nói, Hung Nô nổi lên nhờ sức mạnh, cũng đã bại vong vì sức mạnh. Các bộ lạc lớn nhỏ, chỉ có số ít là có quan hệ huyết thống, còn lại đều bị ép buộc bằng vũ lực, không thể không theo, nếu Vương Đình bị đánh bại, thì sẽ tan rã như cát rơi, cấu trúc của Hung Nô rất phức tạp, đến mức họ không thể tự phân loại được. Hung Nô là một liên minh các bộ lạc nhỏ, trong đó một số bộ lạc quý tộc có mối quan hệ huyết thống gần gũi, giống như một thị tộc, nhưng các bộ lạc khác bị chinh phục lại có mối quan hệ rất lỏng lẻo, có khi không liên quan gì về huyết thống, thậm chí là thuộc các chủng tộc khác nhau. Dĩ nhiên, phần lớn Hung Nô là người da vàng, nhưng cũng có một số ít người da trắng từ vùng Caucasus, tuy nhiên tỷ lệ máu trắng rất ít, nên nói chung vẫn là người da vàng. Mối quan hệ đặc biệt này khiến cho nhiều bộ lạc trung và nhỏ ngoài các bộ lạc quý tộc Hung Nô không có nguyên tắc và cảm giác thuộc về, khi thế lực Vương Đình Hung Nô mạnh thì họ theo, khi Tiên Ti đến thì họ chuyển sang theo Tiên Ti mà không chút do dự. Từ Thứ cũng cho biết, càng đi về phía Bắc thì càng hoang vu, nếu phát binh thì việc tiếp tế sẽ là một vấn đề lớn. Cuối cùng còn cảm thán, nếu chinh phạt đất Bắc, càng đông người thì gánh nặng càng lớn, chuyện vận chuyển lương thảo, Phi Tiệm gật đầu đồng ý, nói, vì vậy, chúng ta cần họ đánh nhau, chứ không phải chúng ta đánh nhau, nhưng cũng giống như Vu Phù La mất Vương Đình rồi tìm đến Hán Triều chúng ta để xin hỗ trợ, nếu như Túc Bộ Cốt Đô Hầu cảm thấy nguy hiểm, thì họ có thể tìm đến Tiên Ti để nhờ giúp đỡ. Nghe nói Túc Bộ Cốt Đô Hầu đã già yếu, bệnh tình không nhẹ, Tảo Chi hỏi. Vậy Túc Bộ Cốt Đô Hầu sẽ chọn ai làm người kế vị? Từ Thứ lắc đầu nói, khó nói lắm, hiện nay ở Mỹ Tịch ngoài hai bộ lạc Hạ Lạc và Bạch Mã Đồng tương đối lớn, còn có các bộ lạc như Tu Cát Hồ, nghe nói vì họ không ngừng tranh chấp nên cuối cùng mới đẩy Túc Bộ Cốt Đô Hầu lên làm Thiền Vu vì ông ta tuy già nhưng uy tín cao. Nhưng Túc Bộ Cốt Đô Hầu cũng mới lên ngôi chưa lâu, nếu ông ta qua đời, chưa chắc dòng dõi của ông ta có thể thắng trong cuộc tranh giành vương vị, Phi Tiệm nói, vì vậy khả năng xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Từ Thứ và Tảo Chi im lặng một lúc, rồi gật đầu, vì vậy, bây giờ rất rắc rối, chúng ta không thể ra tay quá mạnh để bước độ căng cảm thấy chúng ta còn nguy hiểm hơn cả Kha Bỉ Năng, nhưng cũng không thể ngồi im để Vu Phù La tự đối đầu với bước độ căng, có khi lại khiến Vu Phù La nảy sinh hai lòng, Phi Tiệm nhẹ nhàng gõ lên bàn, nghĩ đến việc thu Long Cừu từ người Hồ, cũng không dễ dàng gì. Muốn chiếm lợi từ người Hồ, thì không thể để họ đoàn kết lại. Phi Tiệm suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra, ta từng nghĩ đến việc cử một người sang bên bước độ căng nhân danh Vu Phù La, tuyên bố rằng sau khi Vu Phù La khôi phục Vương Đình sẽ giúp bước độ căng đối phó với Kha Bỉ Năng, bước độ căng không phải là kẻ ngốc, có thể không tin hoàn toàn, nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng chút ít trong các quyết định. Nhưng như vậy, có khi lại thành sự thật, Từ Thứ ở bên nói, Vu Phù La cũng chỉ là con sói con tạm thời nương tự thôi, nếu thực sự móc nối với Tiên Ti, thì lúc cần thiết sẽ rất nguy hiểm. Phi Tiệm cũng gật đầu đồng ý, chính vì lo ngại khả năng này xảy ra nên Phi Tiệm mới chưa thực hiện. Tảo Chi im lặng một lúc, bỗng nói, nếu dùng danh nghĩa Hồ Xuân Tuyền thì sao? Phi Tiệm đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi cười lớn, Tử Kính đúng là một lời đánh thức kẻ mộng du. Ha ha, đúng vậy, dùng danh nghĩa Hồ Xuân Tuyền là phù hợp nhất, nước của người Hồ tự nhiên phải được khuấy đục càng nhiều càng tốt. Gợi ý của Tảo Chi chẳng khác gì đổ thêm đất vào dòng nước vốn đã đục ngầu. Từ Thứ cũng cười nói, như vậy, còn có thể tuyên bố với Tiên Ti rằng nếu Hồ Xuân Tuyền kế vị vương vị, ý nghĩ của Từ Thứ nhanh chóng, đã chuẩn bị sẵn bùn để bôi lên đáy quần của Hồ Xuân Tuyền rồi. Phi Tiệm cười gật đầu, rồi nhìn Tảo Chi, rót thêm rượu cho anh, không ngờ Tử Kính thường ngày trong thật thà mà trong lòng cũng không kém phần mưu mẹo. Dù sao đi nữa, chỉ cần người Hồ náo loạn lên, thì sợi lông của nhà mình cũng có cơ hội. Chỉ còn một chương nữa là bước vào tập tiếp theo. Vùng đất Tinh Châu này, thực ra chỉ như thế, đất đai cằn cỗi, người thưa thớt, dù có sản vật nhưng hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào các vùng lân cận. Chương 700, khởi đầu của loạn lạc lý do chính khiến Phi Tiền không muốn xung đột với tiên ti không phải vì sợ hãi mà vì muốn giảm thiểu tổn thất. Phi Tiền dự định đi theo con đường tinh binh, nếu để tổn hao quá nhiều lực lượng trong những cuộc đấu tranh vô nghĩa thì chẳng phải sẽ lãng phí công sức nuôi dưỡng những hạt giống binh sĩ đã được rèn luyện bấy lâu. Còn vài ngày nữa là đến Tết, Nguyên Trực, Tử Kính, các ngươi có nhớ nhà không? Phi Tiền hỏi, Từ Thứ mỉm cười nói, mấy ngày trước ta có viết thư về nhà. Nhờ người mang về Kinh Tương, tính ra giờ cũng gần đến nơi rồi, hiện nay Từ Thứ đã đưa mẹ đến Kinh Tương, vì Từ Thứ trở thành mưu sĩ của Phi Tiền, nên gia tộc Hoàng ở Kinh Tương cũng đảm nhiệm việc chăm sóc mẹ của Từ Thứ, nên Từ Thứ rất yên tâm. Tảo Chi thì có vẻ lo lắng, nói, ta đã viết thư cho cha, bảo rằng vùng Vĩnh Xuyên có thể không yên ổn, khuyên ông nên chuyển đến Kinh Châu trước, nhưng theo tính cách của cha ta, khó mà nói ông có nỡ rời bỏ quê hương hay không, quê hương, ai mà chẳng lưu luyến. Nếu còn sống yên ở quê nhà, ai lại muốn xa rời nơi chôn nhau cắt rốn? Phi Tiền gật đầu nhẹ, rồi nâng chén rượu, nói, chỉ xin nâng chén này, cầu chúc cho thân hữu ở phương xa, thân thể an khang, mọi việc thuận lợi, Từ Thứ và Tảo Chi cũng đồng thanh đáp ứng, cùng nhau nâng chén uống cạn. Tuyết rơi từng đám, từng cụm, phủ xuống mặt đất, che lấp mọi vết nhơ, như thể trời cao đã nhìn thấy quá nhiều điều xấu xa trên cõi đời này. Muốn dùng màu trắng tinh khiết này để nhắc nhở mọi người rằng trên thế gian, ngoài tâm hồn đen tối của con người, vẫn còn có những thứ nhẹ nhàng và thánh thiện. Khi Phi Tiền cùng Từ Thứ và Tảo Chi tụ họp, thì ở Nghiệp Thành, Viên Thiệu cũng đang triệu tập các mưu sĩ của mình để bàn thảo chiến lược cho năm sau. Trong đại sảnh, lửa trong lò đang cháy rực, nhưng nhiệt độ còn nóng hơn cả ngọn lửa ấy là những cuộc cãi vã sôi nổi giữa các mưu sĩ. Chủ đề và hướng tranh luận, tự nhiên là về U Châu ở phía Bắc. Đối với Lưu Ngu, Viên Thiệu có phần bất đắc dĩ, lão già cứng đầu này, nếu biết linh hoạt hơn chút, thì mọi việc của ta bây giờ đã thuận lợi hơn nhiều rồi. Nhưng so với Lưu Ngu, người mà Viên Thiệu kiên kỵ hơn chính là Công Tôn Toản. Công Tôn Toản có bệnh, nhầm rồi, Công Tôn Toản có binh. Ban đầu, mối quan hệ giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản còn khá tốt, thậm chí họ còn gửi sứ giả qua lại để hỏi thăm nhau. Nhưng theo thời gian, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt, mối hận thù giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu xuất phát từ sự khác biệt về lợi ích. Viên Thiệu muốn lập Lưu Ngu làm hoàng đế, nhưng Lưu Ngu lại không ưa Công Tôn Toản, đã nhiều lần dạy dỗ Công Tôn Toản. Dù Lưu Ngu đa phần chỉ xét việc không xét người, nhưng Công Tôn Toản cũng không giữ được thể diện, nhiều lần tỏ ra không hài lòng với Lưu Ngu. Nếu Lưu Ngu thực sự lên ngôi hoàng đế, thì Công Tôn Toản còn có gì tốt đẹp để mong đợi? Nhưng còn có người khó chịu với việc lập Lưu Ngu làm hoàng đế hơn cả Công Tôn Toản, đó là Viên Thuật. Còn lý do Viên Thuật phản đối ư? Lý do ư? Cần gì lý do? Vì thế, Viên Thuật và Công Tôn Toản vì hành động này của Viên Thiệu mà có cùng lợi ích, mặc chung một chiếc quần, mắt mày thân thiết với nhau. Tình cảnh này dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Viên Thiệu, vấn đề trở nên rất nghiêm trọng, nếu Viên Thiệu không lập ra được một biểu tượng cho mọi người thấy. Thì sau này còn ai khác đi theo con đường của Công Tôn Toản, tiếp tục đứng về phía Viên Thuật, thì Viên Thiệu còn chơi gì được nữa? Chức xa kỵ tướng quân mà mình phong cho chính mình còn đáng giá gì, vì vậy, nhất định phải dẹp bỏ một kẻ, dẹp bỏ Viên Thuật. Viên Thiệu cho rằng dù sao họ cũng là anh em, không tiện ra tay, thực ra mọi người đều hiểu rằng Viên Thiệu không có nhiều tự tin để đối đầu trực tiếp với Viên Thuật, vì vậy hắn chuyển sang nhắm vào Công Tôn Toản, và xét về mặt chiến lược. Việc giải quyết mối lo ngại ở hậu phương trước khi tiến xuống phía nam cũng là một bước đi đúng đắn. Cộng thêm chuyện Châu Mục Ký Châu, mối quan hệ giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản đã hoàn toàn tan vỡ. Viên Thiệu ban đầu nói với Công Tôn Toản rằng hãy hợp tác với hắn, sau khi chiếm được Ký Châu thì sẽ chia đôi. Lúc đó, dù Công Tôn Toản đã không còn thích Viên Thiệu nữa, nhưng vẫn tự coi mình là một nhân vật có thể làm nên chuyện lớn, mà người làm nên chuyện lớn thì phải chịu đựng những điều mà người thường không thể chịu đựng. Vì vậy Công Tôn Toản đã nén lại sự không vui của mình, đồng ý hợp tác với Viên Thiệu. Kết quả là Công Tôn Toản bị lừa, khi Công Tôn Toản dẫn binh lính ăn gió nằm sương trên đồng bằng Ký Trung, thì Viên Thiệu đã bán tín bán nghi nhưng cuối cùng cũng đành miễn cưỡng nhận lấy Ký Châu từ tay Hàn Phức. Công Tôn Toản vui mừng đến, nhưng lại buồn bã ra về, thực sự quá uất ức. Sau đó, Con trai của Lưu Ngu là Lưu Hòa được phái về Trấn An, nhưng không hiểu sao lại rơi vào tay của Viên Thuật. Viên Thuật yêu cầu Lưu Hòa viết thư cho Lưu Ngu, đưa ra một đề nghị hợp lý là để Lưu Ngu dẫn binh xuống phía Nam Trần Vương. Dĩ nhiên, nếu Lưu Ngu thực sự dẫn binh xuống phía Nam, thì sẽ gặp phải những ai, không cần phải nói thêm nữa. Khi Lưu Ngu bàn bạc chuyện này với Công Tôn Toản, Công Tôn Toản thấy đây là một cơ hội, liền sai đường đệ của mình là Công Tôn Việt dẫn theo 3.000 kỵ binh để hỗ trợ Viên Thuật. Kết quả là không bao lâu sau, Công Tôn Việt trúng tên mà tử trận. 3.000 kỵ binh tự nhiên bị Viên Thuật nuốt gọn. Một vị tướng cầm quân, bỗng nhiên trúng tên như có thần, chết bất đắc kỳ tử. Công Tôn Toản khi biết tin em trai mình tử trận đã vô cùng đau buồn. Mặc dù cái chết của Công Tôn Việt liên quan đến nhiều người, nhưng trong nỗi đau khôn cùng, Công Tôn Toản vẫn nhất quyết đổ tội cho Viên Thiệu. Vì vậy, Công Tôn Toản chuẩn bị trở mặt với Viên Thiệu, bắt đầu tích trữ lương thảo, tập trung binh lực. Những động thái như vậy dĩ nhiên không qua mắt được Viên Thiệu, nên hắn triệu tập các mưu sĩ để cùng bàn thảo đối sách. Lần này, tất cả các mưu sĩ đều nhất trí rằng nên đánh một trận, nhưng lại không đồng ý về cách đánh. Điền Phong cho rằng nên chủ động tấn công, không để Công Tôn Toản xâm lược nội địa Ký Châu. Quách Đồ lại đề xuất nên giữ vững thành lũy, trước tiên làm cho Công Tôn Toản kiệt quệ, sau đó mới tấn công. Cả hai bên đều có đồng minh trong cuộc tranh luận, khiến cho trong sảnh đường vang lên tiếng cãi cọ ồn ào không ngớt. Viên Thiệu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, nói một cách kiên quyết, ý ta đã quyết, đánh Công Tôn. Mặc dù những gì Quách Đồ nói cũng là lẽ phải của binh pháp, nhưng Viên Thiệu chỉ có mỗi đất Ký Châu này, nếu đánh nát hết, chẳng lẽ phải quay về Dự Châu ăn mày. Một khi chủ nhân đã quyết định, Điền Phong, Quách Đồ và những người khác dĩ nhiên đều đồng ý. Trong mùa đông năm Nguyên Sơ thứ hai này, cả Viên Thiệu và Công Tôn Toản đều đang tích trữ sức mạnh, chỉ chờ đến mùa xuân khi gió tuyết tan hết. Cuộc đại loạn thực sự của Tam Quốc cũng sắp bắt đầu. Lúc này, Trường An cũng đang có tuyết rơi. Đứng trên tường thành của cung điện, Lưu Hiệp giơ hai tay lên trời, như muốn ông trọn cả thiên hạ, lại như đang tìm kiếm một cái ông từ trời cao. Bóng dáng cô độc của Lưu Hiệp dưới màn tuyết trắng, vừa nhỏ bé vừa lẻ loi, nhưng lại nổi bật một cách khác thường, giống như một chấm mực trên tấm vải trắng, tự nhiên trở thành điểm nhấn trong tầm nhìn của mọi người. Lời kết của hồi, một trận tuyết trắng. Tạm thời che lấp những điều đen tối, xấu xa của nhân gian. Người nhớ gia đình, nhưng thực tế không thể về quê. Bề ngoài thì vẻ vang, nhưng bên trong lại âm thầm toan tính lẫn nhau. Người tự xưng là có thiên hạ, nhưng thực chất lại chẳng có gì. Thiên hạ đại loạn, không phải trời đất loạn, mà là lòng người loạn. Nói tác giả văn chương hoa mỹ cũng được, trắng trong như hoa sen cũng không sao, nhưng có một điều, hy vọng các bạn có thể nhìn thấy những con người sống động trong Tam Quốc, chứ không phải những vị thần thánh mà người ta thêu dệt nên. Chương 701. Mở màn hỗn loạn dưới một bụi cây giữa cánh đồng hoang, có một cái hang nhỏ, một con chuột đồng đang lén lút thò đầu ra khỏi miệng hang để thám thính. Đất trời ấm lên, vạn vật hồi sinh, các loài thực vật và động vật sau khi chịu đựng suốt mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng đón nhận sự ấm áp trở lại. Mặc dù không thể gọi là ấm áp hoàn toàn, nhưng so với cái lạnh tàn khốc của mùa đông, nhiệt độ hiện tại đã dễ chịu hơn rất nhiều. Con chuột đồng từ từ tiến đến miệng hang, nhẹ nhàng thò cái mũi nhỏ đen nhánh ra ngoài, bộ ria trên mũi rung rẩy trong làn gió xuân, như thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân, khiến nó khoan khoái đến mức mắt cũng híp lại. Nhưng không hiểu vì sao, ngay sau đó, thân thể chuột đồng bỗng cứng đờ, rồi nhanh chóng rút lui vào trong hang, biến mất vào bóng tối. Từ xa, một tiếng động vang dội truyền đến, tiếng vó ngựa đập trên mặt đất chưa tan băng hoàn toàn, làm cho cả vùng đất dường như đang rung chuyển. Chỉ trong chốc lát, một đoàn kỵ binh trên những con ngựa trắng phi như bay ngang qua bụi cây, gió từ những bước chân vội vã của chiến mã thổi làm cho bụi cây nhỏ xiêu vẹo. Đây là vùng ngoại ô của Đông Bình quận. Đông Bình quận nằm ven biển Bột Hải, là cửa ngõ thông từ U Châu đến Thanh Châu. Phía nam giáp với thành Bột Hải, nơi đặt căn cứ của Viên Thiệu, còn phía đông là đồng bằng phẳng trải dài đến Tín Đô. Sông Thanh Hà và sông Bàn Hà chảy qua đây, là những đường phân cách tự nhiên duy nhất. Đoàn kỵ binh trắng vừa phóng qua là đội Bạch Mã Nghĩa Tòng nổi danh khắp U Châu. Đó cũng là đội kỵ binh cận vệ trực thuộc của tướng quân Công Tôn Toản. Đại tướng quân đến rồi, trong doanh trại bên bờ sông Bàn, vang lên những tiếng hô hoáng mừng rỡ, sự hiện diện của chủ tướng Công Tôn Toản đã làm dấy lên tinh thần của binh sĩ. Giữa tiếng hoan hô vang vọng, Công Tôn Toản, ngồi trên lưng ngựa trong đội Bạch Mã Nghĩa Tòng, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nam, nơi mà đầu bên kia bờ sông mới chỉ có vài ngọn cỏ xanh nhú lên. Trong lòng ông cũng như có điều gì đó đang trỗi dậy, cùng với làn gió xuân, chậm chậm và kiên định nổi lên, ở Võ Dương, Đông Quận, trong phủ của Phấn Dũng tướng quân Tào Tháo. Tào Tháo ngồi trong đại sảnh, đưa thư của Viên Thiệu đến cho Vệ Ký và Hí Chí Tài. Mặc dù thời gian gần đây có không ít người đến đầu quân dưới trướng của ông, nhưng Tào Tháo vẫn tin tưởng Vệ Ký và Hí Chí Tài, những người đã theo ông từ khi mới đến Đông Quận. Nói là thư, nhưng thực chất nó chẳng khác gì một mệnh lệnh. Viên Thiệu trong thư nói rằng, để dân chúng có một môi trường canh tác thuận lợi cho vụ xuân, Tào Tháo được yêu cầu tiến hành trấn áp các lực lượng của Vu Độc và Toại Cố thuộc Hắc Sơn đang nổi dậy ở khu vực Đông Quận, Ngụy Quận và Hà Nội. Vệ Ký mỉm cười nhẹ, nói, Viên Công muốn xuất binh rồi, nói gì đến việc bảo vệ mùa xuân cho dân chúng, điều Viên Thiệu thực sự muốn là đảm bảo rằng hậu phương Ký Châu không bị nổi loạn trong khi ông ta xuất chinh. Tào Tháo cười ha hả, ông cũng đã đoán ra điều này nên không nói thêm gì, chỉ hỏi thẳng, vậy không biết Viên Sa Kỵ có cơ hội chiến thắng không? Hí Chí Tài đã phần nào đoán được suy nghĩ của Tào Tháo, nên đáp, Công Tôn tướng quân tuy có binh mạnh, nhưng Viên Sa Kỵ lại có dân mạnh, Công Tôn Toản Tung hoành tại Liêu Đông, cũng đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng, nhưng đối với Viên Thiệu, cuộc chiến này là lần đầu tiên ông ta trực tiếp cầm quân, nên Tào Tháo trong lòng thực sự có chút hoài nghi về khả năng thắng lợi của Viên Thiệu. Dù sao Viên Thiệu cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nếu luận về văn chương kinh điển thì không cần bàn, nhưng việc cầm quân đánh trận không phải là trò đùa, cũng không phải ngồi ở nhà tưởng tượng mà hiểu được. Chính Tào Tháo cũng từng suýt bỏ mạng bên sông Biện, nếu không nhờ Tào Hồng cứu nguy, có lẽ ông đã trở thành một bộ xương khô bên ngoài thành Lạc Dương rồi. Đánh trận, nào có dễ dàng như vậy? Nhưng Hí Chí Tài lại nhắc nhở rằng, cuộc chiến này nhìn bề ngoài là giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, nhưng thực chất là giữa dân chúng Ký Châu và binh sĩ của Công Tôn Toản. Mặc dù Công Tôn Toản có lợi thế về binh lực, nhưng Ký Châu là vùng đất đã được hưởng ưu đãi của nhà Hán suốt trăm năm, tích lũy nhân lực, vật lực, tài lực không thể xem nhẹ. Tào Tháo rõ ràng đã hiểu ý của Hí Chí Tài, nhíu mày. Tất nhiên, lời của Hí Chí Tài còn ẩn chứa một lời nhắc nhở khác, đó là dân chúng hiện tại quan trọng hơn binh sĩ. Đông Quận dù sao cũng là vùng đất mới mà Tào Tháo vừa nắm quyền, việc chiếm được lòng dân ở Đông Quận cũng là điều vô cùng quan trọng. Tào Tháo khẽ gật đầu với Hí Chí Tài, rồi đứng dậy, ra lệnh, vì bảo vệ mùa xuân cho dân chúng Đông Quận, ta cầm binh tuần tra bảo vệ trước ngoại địch, nghĩa bất dung từ. Truyền lệnh xuống, dán thông báo cho bốn huyện, lệnh Viên Nhượng chỉnh quân, lập tức xuất chinh. Nhậm Thành, Duyện Châu, là phong địa của hoàng tộc nhà Hán, đây vốn là phong địa của Lưu Thương, con trai của Đông Bình Vương Lưu Thương và cháu nội của Quan Vũ Đế, nhưng sau ba đời thì không còn con cháu kế thừa. Đến đời Nhậm Thành vương thứ ba là Lưu Sùng thì mất mà không có con nối dõi, vương quốc Nhậm Thành một thời gian đã không còn người nối nghiệp. 10 năm sau khi Lưu Sùng qua đời, Hán hoàng đế phong Tham Hộ Đình hầu Lưu Bác, con trai của Hà Giang Hiếu Vương Lưu Khai, làm Nhậm Thành vương, cho ông ta thừa kế việc tế lễ ở miếu của Lưu Thượng. Nhưng khi Lưu Bác qua đời cũng không có con trai, vương quốc Nhậm Thành lại một lần nữa không còn người nối dõi. Các vương gia của họ Lưu hết đời này đến đời khác đều không có con nối dõi. Đôi khi phải nói rằng đó có thể là một sự trùng hợp kỳ lạ. Năm Gia Bình thứ tư, Hán Linh Đế lại phong Lưu Đà, con trai của Hà Giang Trinh Vương Lưu Kiến, làm Nhậm Thành Vương, để ông ta thừa kế sau Lưu Bác. Nhưng hiện tại, Nhậm Thành Vương Lưu Đà đã già, là một vương gia thuộc cấp huyện, dù có danh nghĩa là vương hầu, nhưng phần lớn các công việc vẫn phải nghe theo huyện lệnh của Nhậm Thành là trịnh toại, đặc biệt là khi nghe tin về sự xâm phạm của giặc Hoàng Cân. Lưu Đà sợ đến mức tay chân luống cuống. Mặt mày tái nhợt, dù ba anh em Trương Giác đã chết, nhưng trong những năm qua có bao nhiêu quan chức triều đình và các vương gia họ Lưu chết thảm, Lưu Đà rất rõ ràng, nếu chẳng may Nhậm Thành bị công phá, số phận của ông ta sẽ ra sao thì cũng đã rõ. Làm vương gia thì tốt thật, nhưng nhà Hán có quy định, chư hầu vương không được rời khỏi lãnh địa của mình, vì vậy kể từ khi Lưu Đà trở thành vương gia, suốt hơn 20 năm qua ông chỉ như một con chim hoàng yến trong lồng, càng ngày càng béo, càng ngày càng nhát. Càng ngày càng thiếu quyết đoán. Vương gia đừng hoảng sợ, chỉ là lũ giặc như kiến hôi, chỉ cần giữ vững thành lũy, cướp hết lương thảo của giặc, tự khắc chúng sẽ rút lui. Huyện lệnh Nhậm Thành là trịnh toại cũng có chút hoang mang, nhưng ít nhiều vẫn có chút quyết đoán. Được được. Cứ làm theo ý ngươi. Lưu Đà như một người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, cái gì cũng bám chặt lấy. Đáng tiếc là mặc dù ý tưởng của Trịnh Toại không tệ, nhưng hành động của ông ta lại chậm một bước. Quan Hợi, kẻ đã tấn công các làng mạc xung quanh, đã có được giấy thông hành của Nhậm Thành, đơn giản là dẫn người trà trộn vào thành Nhậm Thành. Trong một sân nhà dân thường ở phía đông thành, Quan Hợi và đám thuộc hạ lặng lẽ chờ đợi. Chủ nhân ban đầu của ngôi nhà đã sớm nằm chết trong nhà. Quan Hợi ngẩng đầu nhìn trời, rồi thì thầm ra lệnh, trời vừa tối là hành động. Đốt lửa trước, rồi chiếm cửa đông, chỉ cần chiếm được cổng thành, Nhậm Thành sẽ là của chúng ta. Mọi người đều khẽ gật đầu đáp ứng, Quan Hợi quét mắt nhìn đám thuộc hạ của mình, những người này đều là lính cũ theo hắn từ lâu, có người đã theo từ thời ba anh em Trương Giác, sống sót đến bây giờ cũng được coi là may mắn. Giờ đây lại một lần nữa khơi mào chiến tranh. Quan Hợi im lặng ngồi xuống một góc, đặt thanh chiến đao ngang trên đầu gối, tạm lo chuyện trước mắt đã, nếu không lo nổi chuyện trước mắt thì ai còn dám nghĩ đến ngày mai. Lời tác giả, thời tiết này thật kỳ lạ, sáng tối lạnh chết đi được, giữa trưa lại nóng, người dân nói rằng chỉ còn một thời gian nữa là sẽ đến mùa thu hoạch mía. Tranh thủ trước khi thu hoạch hãy bẻ vài cây. Mía vẫn khá ngọt, nhưng... thật là cứng quá. Răng không còn tốt nữa rồi. Hay. Chương 702. Thứ sử cũng khó xử ba ngày sau, trong thành Xương Ấp, nơi đặt trị sở của Duyện Châu, bầu không khí tươi vui của năm mới vẫn còn sót lại chút ít, nhưng tất cả đã bị quét sạch bởi sự xuất hiện bất ngờ của một con ngựa trạm phi nhanh vào thành. Ngựa trạm lao như điên vào Xương Ấp, người lính trạm trên lưng ngựa kiệt sức đến mức vừa đến trạm dịch đã không còn đủ sức, ngã nhào từ lưng ngựa xuống đất. Binh sĩ tại trạm dịch thấy vậy liền vội vàng chạy tới, thấy đó là một bức quân báo khẩn cấp, họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đem tin quân khẩn cấp đến phủ nha của Thứ sử Duyện Châu, Lưu Đại. Lưu Đại vỗ án mà đứng dậy, mặt biến sắc, giặc Ô từ đâu đến vậy? Vương Dực báo cáo, theo tin tức từ quân báo, dường như chúng đến từ Thanh Châu, không rõ vì lý do gì, giặc Khăn Vàng ở Thanh Châu bất ngờ vượt biên, đánh chiếm liên tiếp một số thôn làng nhỏ và huyện nhỏ. Các tháp phòng thủ nhỏ dọc đường cũng không may bị chiếm đóng, lập tức ngọn lửa chiến tranh bùng lên khắp vùng Duyện Châu. Tướng lĩnh của Nhậm Thành đã tử trận trong cuộc nổi loạn, vùng xung quanh Nhậm Thành rơi vào tay giặc Khăn Vàng. Tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng, Lưu Đại khoanh tay sau lưng, trong lòng như có lửa đốt, đi đi lại lại trong sảnh đường hai vòng, rồi nói, hiện Duyện Châu gặp nạn, hãy lệnh cho Tào Đông Quận dẫn binh dẹp giặc. Vương Dực đáp, nghe nói Tào Đông Quận đã xuất binh rồi. Lưu Đại sửng sốt, rồi đột nhiên vỗ tay cười, ồ, tốt, tốt, Tào Đông Quận nếu thắng trận này, đương nhiên phải biểu dương công lao của hắn. Vương Dực im lặng một lúc, rồi bất đắc dĩ tiếp tục nói, Tào Đông Quận không đi về phía đông, mà là dẫn binh đi về phía tây. Nụ cười vừa hiện lên trên khuôn mặt Lưu Đại dần dần đông cứng lại, rồi ông nghiêm mặt hỏi, đi về phía tây. Ý định là gì? Vương Dực nói, nghe nói là để bảo vệ dân chúng, duy trì việc cày cấy mùa xuân ở Đông Quận. Và phòng thủ trước giặc Hắc Sơn, thật tình cờ, mà cũng thật trùng hợp, Vương Dực không biết vì lý do gì, trong lòng cảm thấy bất an trước việc Tào Tháo điều binh về phía Tây trong lúc này, bỏ mặc Lưu Đại không quan tâm. Lưu Đại trừng đôi mắt tam giác, râu ria rung lên, rồi nói, lệnh cho Tế Bắc tướng quân Bào Vận Thành điều binh đến đây. Vương Dực cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra. Lưu Đại lại khoanh tay sau lưng, đi thêm hai vòng, đột nhiên giận dữ đập bàn, tên Tào Tháo này. Lệnh cho hắn đến Thái Sơn, hắn lại lấy lý do chưa nhận được lệnh của Viên Sa Kỵ để từ chối. Trong lòng Lưu Đại đã không vui từ trước, nhưng giờ chỉ còn cách lo trước mắt, đẩy lùi giặc Khăn Vàng từ Thanh Châu rồi sẽ tính sổ với Tào Tháo sau. Lần này nhất định không thể bỏ qua Tào Tháo. Cho dù có phải đắc tội với Viên Thiệu cũng không ngại. Nếu không, từ nay về sau, các thái thú nơi nơi sẽ lấy đó làm gương mà coi thường Thứ sử Duyện Châu này, thì mình còn làm thứ sử gì nữa? Thứ tiền lệ này, tuyệt đối không thể để xảy ra. Thứ tiền lệ này, tuyệt đối không thể để xảy ra. Vào lúc này, một thứ sử khác, Thứ sử Tinh Châu Dương Tán cũng thốt lên cùng một câu như vậy. Khác với Lưu Đại, Dương Tán là một thứ sử mới nhậm chức. Nhiều người ở Tinh Châu vẫn đang quan sát, xem người mới này có thể làm nên trò trống gì. Dương Tán đóng doanh trại phía bắc Ải Hồ Quan, đứng trước đại trướng, nhìn về phía Ải Hồ Quan không xa, khuôn mặt ông trầm ngâm. Thái Nguyên lâu nay không phải chịu bất kỳ cuộc binh biến nghiêm trọng nào, ngay cả khi người Hồ Nam tiến, họ thường đi qua phía bên kia dãy núi Lữ Lương, hướng về phía Tam Phụ, ít ai lẻn vào khe hẹp giữa dãy núi Thái Hành và Lữ Lương, nên dân cư ở Thái Nguyên vẫn sống khá yên ổn và ổn định. Chính vì vậy,

Lão giả tất nhiên không thể biết ngư phụ đang hỏi về điều gì, nhưng đối với loại tình huống này, lão đã rất thuần thục, không chút do dự mà đáp ngay, phương pháp ứng phó không nằm ở lão phu, mà nằm ở tướng quân. Nhưng vì tướng quân đã hỏi, lão phu cũng sẽ miễn cưỡng tính toán giúp tướng quân. Lão giả ngồi xếp bằng trên chiếu, rút ra một cái ống tre đen bóng, rồi đổ ra 50 cây cỏ thi, nhắm mắt một lúc, môi mấp máy, dường như đang lẩm nhẩm, rồi bắt đầu thủ thuật bấm quẻ rất thành thạo. Cỏ thi nhảy múa trên đầu ngón tay lão giả, động tác mềm mại đầy nhịp điệu và mỹ cảm, một lát sau đã có quẻ đầu tiên, rồi lão tiếp tục bói toán. Sau một lúc, các quẻ đã hoàn tất, lão giả khẽ nhíu mày rồi nói, tướng quân, đây là quẻ, sư, ngư phụ hỏi, quẻ nói gì? Sư quẻ là lấy dương thống âm, lấy lớn lớn nhỏ, trên là khôn, tức đất, tức đông đảo, dưới là khảm, tức nước, tức hiểm. Nước trong đất, đông đảo mà hiểm nguy, lão giả lắc đầu nói. Ngư phụ rõ ràng không hiểu lắm, nên trực tiếp ngắt lời, tôi chỉ hỏi có thể đánh hay không. Lão giả khẽ ngớ người, thật sự là muốn tấn công thành sao, đây không phải là việc tốt, nếu thành công, dân chúng an ấp tất sẽ thương vong vô số, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của ta. Nếu không chiếm được thành, mà ngư phụ trút giận lên ta thì... Lão giả vuốt trâu nói, tướng quân là người quý, nên sẽ ứng với con số cửu nhị trong quẻ sư. Nếu ở trong quẻ sư thì tốt, có thể không lo. Đợi khi thiên tử ban ba lệnh thì không còn gì phải lo lắng nữa. Ba lệnh của thiên tử, ngư phụ hiểu đại khái phần trước, nhưng ba lệnh của thiên tử, chẳng lẽ phải đợi chiếu chỉ của thiên tử từ Trường An? Lão giả đảo mắt nói, lệnh vua cũng là ý trời, tướng quân hãy yên tâm, sẽ có ý trời trình bày, ngư phụ hỏi, phải đợi bao lâu? Lão giả suy nghĩ một lúc, giơ ba ngón tay. Nờ dê ưu phụ gật đầu nói, được rồi, ba ngày thì ba ngày, đại khái là có thể chờ được. Lão giả vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, ba ngày, có lẽ ta phải nhanh chóng sắp xếp một chút. Do ảnh hưởng của Hán Vũ Đế và Quan Vũ Đế, bói toán rất thịnh hành trong suốt triều Hán. Phật giáo cũng vào Trung Hoa trong khoảng thời gian này, nhưng vẫn chưa có ảnh hưởng lớn. Chương 709. Dò xét trong rừng khi Phi Tiền nhận được hồi đáp từ ngư phụ, ông gần như không thể tin vào tai mình. Chuyện này là sao? Thường thì khi nhận được thư ước chiến, người ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối. Sao lại có chuyện phải xem xét rồi mới quyết định? Hơn nữa, ngư phụ lại nói cần ba ngày để quyết định có chấp nhận ước chiến hay không, rồi sau đó mới phái người báo lại cho Phi Tiền. Có nhầm lẫn gì không? Trinh sát đâu? Trinh sát có báo gì bất thường không? Phi Tiềm sau khi xác nhận thông tin, phản ứng đầu tiên của ông là nhận thấy có điều gì đó không ổn, lập tức hỏi về tình hình xung quanh xem có động tĩnh gì lạ. Chẳng lẽ ngư phụ đang chuẩn bị bẫy gì sao? Mã Diên suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, chưa có báo cáo gì đặc biệt. Trinh sát của Phi Tiềm được bố trí ở khoảng cách chừng 40 dặm xung quanh. Dù là kỵ binh, cũng cần khoảng nửa ngày để đến nơi, vì không thể chạy hết sức. Nếu không đến nơi mà ngựa kiệt sức thì chẳng khác nào dâng thịt cho địch. Tuy nhiên, trinh sát khác với quân đội thường, vì số lượng ít, tốc độ truyền tin là điều quan trọng hơn cả. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, trinh sát luôn nhanh hơn đối phương một chút. Nếu xung quanh không có gì bất thường, thì ngư phụ đang toan tính điều gì đây? Dùng nghi binh. Kéo dài thời gian. Phi Tiềm nhíu mày nói, Từ Thứ lắc đầu rồi lại gật đầu, nói, không giống lắm. Nhưng cũng không phải không có khả năng đó, Phi Tiềm nói, vậy dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể chỉ ngồi đây chờ ba ngày được, trong chiến tranh, mục tiêu là khiến đối phương khó chịu và làm điều mà họ không mong muốn, đôi khi làm điều đó lại mang lại lợi thế không ngờ, nhưng ngư phụ không có vẻ gì là người có đủ mưu lược để làm điều này, nếu không thì trong trận chiến với quân Bạch ba lần trước, hắn đã không thể hiện một cách yếu kém như vậy. Bỗng nhiên, Phi Tiềm nhớ đến một người, Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Liệu hắn có thể ở trong quân của ngư phụ không? Nếu có, thì thực sự sẽ là một vấn đề lớn, vì Giả Hủ thường rất giỏi trong việc đặt bẫy, và hắn thường lặng lẽ đứng bên cạnh, quan sát, dù là bẫy đồng minh hay kẻ địch cũng không thành vấn đề. Khi Phi Tiền đang suy nghĩ thì Từ Thứ nói, bất kể quân Tây Lương định làm gì, tôi nghĩ, điểm yếu của họ vẫn là lương thảo. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không cần thay đổi. Tuy nhiên, theo lời của binh sĩ đưa thư trở về, tôi đã có một ý tưởng mới, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi. Vào thời Hán, khi trời tối, hầu hết mọi người không thể làm gì khác ngoài việc nghỉ ngơi. Điều này đã trở thành một phần trong gen của con người từ khi sự sống bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Về mặt dưỡng sinh, con người đã quen với chế độ sinh hoạt này trong hàng ngàn năm. Tuy nhiên, đối với Cung Tuấn, giờ đây anh dần thấy thích đêm tối hơn. Yên tĩnh, xa rời những ồn ào, như thể cả thế giới này là của riêng mình. Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác, vì bên cạnh Cung Tuấn vẫn còn đội của mình. Cung Tuấn ngước nhìn lên trời, thấy trăng khuyết đã gần khuất nơi chân trời, liền tính toán thời gian trong đầu rồi quay sang nói nhỏ, mọi người kiểm tra lại trang bị lần nữa, rồi ẩn nấp kỹ, Ngưu Phụ cũng khá ẩu, để tiết kiệm công sức, hắn đã dựng doanh trại trên nền của trại cũ mà Phi Tiềm đã bỏ lại. Nói về trại này, thật thú vị, lúc đầu khi Phi Tiềm dựng trại, Vương Ấp không hài lòng, nhưng sau đó, vì tình thế ép buộc, họ buộc phải hợp tác. Sau khi giành được chiến thắng giai đoạn, Phi Tiềm rút quân khỏi trại, nhưng Vương Ấp lại không muốn công khai cho quân lính hoặc dân phu đi phá dỡ trại của đồng minh cũ, vì điều đó có vẻ không đúng đắn. Vì thế, hắn để trại lại, mặc cho dân chúng thỉnh thoảng đến lấy gỗ hay vật liệu khác. Dần dần, trại trở nên hư hỏng, và Vương Ấp càng không để ý đến nữa. Không ngờ, khi Ngưu Phụ đến, với tư cách là tướng quân, hắn lại đánh giá địa điểm của trại là tốt và quyết định dựng trại ở đó. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt, quân số của Ngưu Phụ nhiều hơn rất nhiều so với khi Phi Tiềm đến Hà Đông. Khi đóng quân dưới thành An Ấp, quân số của Phi Tiềm, kể cả sau khi bổ sung thêm tân binh, chỉ khoảng 2-3.000 người. Ông cũng đã cử một số binh sĩ đến trại của Trương Liêu tại Thiểm Tân để quản lý đoàn thương nhân qua sông, và cử thêm một số đến Bắc Khuất. Do đó, quân số đóng tại An Ấp không nhiều, nên trại cũng không lớn, nhưng quân số của Ngưu Phụ gần như gấp nhiều lần, lên đến 3 vạn người, nên hắn phải mở rộng trại. Kết quả là, khoảng trống giữa trại của Phi Tiềm trước đây và khu rừng ngoài thành An Ấp đã bị các lều trại của quân Ngưu Phụ lấp đầy, trở thành một phần của doanh trại. Nói cách khác, doanh trại của Ngưu Phụ hiện tại, dù đã chặt một số cây, nhưng vẫn sát với rừng, điều này đã tạo cơ hội cho kế hoạch của Từ Thứ. Cung Tuấn nhanh nhẹn trèo lên một cây lớn, ẩn mình trong tán lá, dựa vào ánh trăng mờ và ánh lửa từ các đống lửa trong doanh trại của Ngưu Phụ, để quan sát và nhận diện tình hình bố trí bên trong doanh trại. Giống như Phi Tiềm trước đây, Ngưu Phụ cũng đặt trại chính đối diện với quan đạo và cổng thành An Ấp, còn các vật tư lương thảo được đặt ở trại sau, tức là gần khu rừng nơi Cung Tuấn đang ẩn nấp. Nhưng cụ thể lương thảo được đặt ở lều nào thì Cung Tuấn không rõ. Trong đại trại của Ngưu Phụ, có 3 đội tuần tra. Một đội thường trú tại cổng trại, 2 đội còn lại tuần tra trong trại. Ngoài ra, ở 4 góc của doanh trại còn có 4 tháp canh cao, nơi có binh sĩ canh gác, điều này thực sự khó khăn. Dù tường trại không cao, việc trèo qua không quá khó đối với đội của Cung Tuấn, nhưng việc vừa leo tường vừa phải tránh tầm nhìn của lính canh trên tháp và lính tuần tra mà không bị phát hiện. Cung Tuấn tính toán, việc trèo tường có lẽ không kịp thời gian, rủi ro quá cao, có thể bị phát hiện ngay giữa chừng. Điều này thực sự là một trở ngại. Không vào được doanh trại, nghĩa là không thể xác định chính xác nơi Ngưu Phụ cất giữ lương thảo. Nếu đốt cháy mà không trúng vào nơi chứa lương thảo, chỉ đốt được vài lều của binh sĩ thì cũng coi như thất bại. Hơn nữa, sau khi bị tấn công, Ngưu Phụ chắc chắn sẽ tăng cường canh gác, nghĩa là Cung Tuấn chỉ có cơ hội này duy nhất. Có nên tạo ra một số hỗn loạn ở chỗ khác để thu hút sự chú ý của lính gác và đội tuần tra, rồi nhân cơ hội đó lẻn vào trại. Nhưng độ chính xác của kế hoạch này rất khó đảm bảo, có thể khiến toàn trại bị kinh động, và lúc đó thì Cung Tuấn coi như thất bại. Khi Cung Tuấn đang băn khoăn, một đội lính Tây Lương nhỏ cầm đuốc xuất hiện trong bóng tối của doanh trại, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Cung Tuấn. Người Hán thường suy nghĩ theo cách nào? Có lẽ bây giờ chúng ta không thể nào mô phỏng được. Giống như những diễn viên trong phim truyền hình, khi sắp chết vẫn hét lên đầy khí phách, nhưng lại có vẻ gì đó gượng gạo và kỳ lạ. Chương 710, lửa bùng trong doanh trại. Trong doanh trại của Ngưu Phụ, quân Tây Lương có rất nhiều chiến mã, và số lượng không hề ít. Vì vậy, trong trại không chỉ có lương thực cho binh sĩ mà còn có một lượng lớn cỏ khô dành cho ngựa. Chiến mã không giống như những con ngựa được nuôi thả ở nhà. Để duy trì sức khỏe và sức mạnh của ngựa chiến, cần đảm bảo chúng có đủ chất béo dự trữ. Một khi ngựa chiến mất đi lượng mỡ cần thiết, đối với một đội quân chủ yếu dựa vào kỵ binh, điều đó có thể là thảm họa. Do đó, khi binh sĩ thường đang nghỉ ngơi, vẫn cần phải chuẩn bị thêm thức ăn đêm cho ngựa, chủ yếu là cỏ khô, cùng với một ít cám và đậu. Điều này giúp duy trì thể lực của chiến mã, đặc biệt là những con ngựa Tây Lương lớn hơn và có nhu cầu ăn uống nhiều hơn so với ngựa ở Tịnh Châu. Cung Tuấn nhìn thấy một đội quân Tây Lương tiến đến một lều trại ở hậu doanh. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, họ đã trao đổi với một binh sĩ có vẻ là quân nhu, rồi lấy ra những bó cỏ khô lớn từ trong lều. Cỏ khô, phải là cỏ khô không bị ẩm mốc, và cám đậu cũng vậy. Binh sĩ phụ trách kiểm tra chất lượng cỏ khô, sau đó mới trao đổi với quân nhu và vận chuyển cỏ khô đi. Nửa đêm, họ cho ngựa ăn thêm. Đối với binh sĩ đã quen chăm sóc chiến mã, việc bỏ thuốc sổ vào thức ăn của ngựa là không thực tế, trừ khi có thể lén lút thực hiện mà không bị phát hiện. Những binh sĩ này đã rất quen thuộc với thói quen của ngựa, đến mức ngay cả cỏ khô bị ẩm ướt cũng sẽ bị họ phát hiện và loại bỏ, chứ chưa nói đến việc phát hiện các chất độc hại như thuốc sổ. Ngoài ra, ngựa Tây Lương là những con ngựa lớn và hung dữ. Nếu không được cho ăn đúng giờ, chúng có thể gây ồn ào và bất mãn. Nhưng nếu được cho ăn đầy đủ vào ban đêm, chúng sẽ yên lặng và có thể nghỉ ngơi tốt, vì vậy binh sĩ Tây Lương phải thức dậy vào giờ này để chăm sóc chúng. Cung Tuấn cẩn thận ghi nhớ vị trí của lều chứa cỏ khô, rồi lặng lẽ trượt xuống từ cây. Cỏ khô là chất dễ cháy tuyệt vời. Cộng thêm chất hỗ trợ cháy. Theo lời của Trung Lang tướng, đó là mạnh hỏa dầu. Tên nghe rất oai, nhưng thực chất đó là hỗn hợp giữa dầu thực vật, dầu mỏ và nhựa đường, có độ kết dính và dễ cháy cao. Một khi bắt lửa, nó sẽ không tắt cho đến khi cháy hết, ngay cả khi dùng nước dập cũng không có tác dụng, cách duy nhất là dùng cát để phủ lên. Nhưng vấn đề là, người Hán thời đó chưa biết cách xử lý loại chất này. Cung Tuấn cùng 10 người khác, mỗi người mang theo một chiếc bình nhỏ đầy mạnh hỏa dầu. Dù lượng không nhiều, nhưng một khi bình vỡ và dầu bắn ra, nó có thể bao phủ một khu vực rộng lớn. Cung Tuấn vẫy tay ra hiệu, triệu tập đội của mình, là một đơn vị chuyên hoạt động ban đêm dưới quyền Phi Tiềm, họ mặc áo choàng đen, vũ khí cũng được sơn đen hoặc nung cháy trước đó. Họ ẩn mình trong bóng tối của tán cây. Nếu không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện ra họ. Cung Tuấn hạ giọng, nói với một binh sĩ bên cạnh, cách đây 80 bước qua khỏi tường trại, có khoảng 10 cái lều tập trung ở một chỗ, đó là nơi chứa lương thực và cỏ khô. Nhị Cẩu Tử, cậu lên cây kiểm tra lại xem, binh sĩ được gọi là Nhị Cẩu Tử gật đầu, rồi lặng lẽ leo lên cây. Cung Tuấn hạ giọng nói tiếp, có hai cái giỏ treo lửa trên khung gỗ, phía sau còn có hai binh sĩ đứng gác. Thấy chưa? Nhị Cẩu Tử khẽ đáp, thấy rồi, được rồi, xuống đây. Phải một phát trúng đích, có vấn đề gì không? Cung Tuấn tiếp tục hỏi. Nhị Cẩu Tử là cung thủ giỏi nhất dưới quyền Cung Tuấn, tài bắn cung của anh ta không thua kém gì Cung Tuấn. Vì hậu doanh có hai binh sĩ gác, cần phải hạ gục họ ngay từ phát bắn đầu tiên để tránh bị phát hiện. Sau đó, Cung Tuấn sẽ đốt cháy lều trại mà không bị binh sĩ báo động, và chỉ có như vậy ngọn lửa mới bùng lên mạnh mẽ và không thể kiểm soát được. Nhị Cẩu Tử cười khẽ, chỉ có 85 bước, nếu tôi bắn trượt, còn mặt mũi nào để gọi tôi là Nhị Cẩu Tử nữa. Bớt nói nhảm đi, bắn trúng thì tính là công lao của cậu, nhưng nếu bắn trượt và làm hỏng việc, cẩn thận tôi sẽ dùng roi quất cậu. Cung Tuấn cẩn thận xác nhận lại. Được rồi, đội trưởng, yên tâm, không có vấn đề gì đâu, với khoảng cách 80 bước, nếu dùng cung thì do đêm đầu xuân vẫn còn gió, việc bắn trúng không khó. Nhưng để giết ngay bằng một phát thì có chút rủi ro. Tuy nhiên, lần này, Cung Tuấn được trang bị nỏ sắt do Phi Tiềm mới phát minh, nên anh hoàn toàn yên tâm. Với nỏ sắt, khoảng cách 80 bước vẫn nằm trong phạm vi bắn thẳng, gần như không cần điều chỉnh nhiều. Hơn nữa, mũi nỏ ngắn hơn mũi tên, chịu ít ảnh hưởng của gió, và quan trọng nhất là nỏ có thể duy trì lực căng, cho phép ngắm bắn chính xác hơn. Vì vậy, Nhị Cẩu Tử mới dám tự tin như vậy. Cung Tuấn nói, được, chờ thêm nửa canh giờ nữa, rồi hành động. Nhị Cẩu Tử và tôi sẽ lên cây bắn hạ lính gác trước, sau đó bắn vào lều. Những người còn lại ở dưới hỗ trợ đốt lửa, thời gian chậm chậm trôi qua, khi chiến mã ăn xong, âm thanh trong đại doanh dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran. Hai binh sĩ canh gác lương thảo khoanh tay ông giáo, đứng im lìm trong đêm tối lạnh lẽo, mắt ngái ngủ. Họ phải canh gác đến giờ sửu. Khi đó sẽ có người đến thay ca, và họ có thể chợp mắt một lát trước khi trời sáng. Gió đêm không biết đã ngừng từ lúc nào, ngay cả củi trong giỏ lửa cũng gần như cháy hết, ngọn lửa dần nhỏ lại, chỉ còn le lói chập chờn. Đột nhiên, một âm thanh sắc nhọn vang lên, kích thích tai của lính gác. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, một mũi nỏ đen nhánh đã xuất hiện ngay trước mặt. Sức mạnh của mũi nỏ mạnh như một cái búa khổng lồ trong không trung, đập thẳng vào mặt lính gác, xuyên qua xương, khiến người lính bị hất ngược ra sau, rơi xuống đất. Cùng với tiếng rơi thịt của xác lính gác và giáo trường, những mũi nỏ khác nối tiếp nhau lao ra từ bóng đêm, mang theo những bình nhỏ chứa mạnh hỏa dầu đã được châm lửa, tạo thành những đường cung sáng nhẹ trong không trung, rồi đập xuống lều trại và mặt đất xung quanh. Bình nhỏ vỡ tung khi va chạm, năng lượng mạnh mẽ làm chất dầu bên trong bắn ra khắp nơi, mang theo ngọn lửa lan rộng. Lửa gần như ngay lập tức bám vào những lều trại, xuyên thủng vải bạc, rồi bùng lên dữ dội khi tiếp xúc với cỏ khô bên trong. Chỉ trong vài nhịp thở, một đống lửa khổng lồ đã bùng lên giữa doanh trại, ngọn lửa đỏ rực vươn cao lên trời. Ngọn lửa lớn như vậy nhanh chóng được phát hiện từ cổng doanh trại và các tháp canh ở bốn góc, tiếng chuông báo động vang lên khắp doanh trại, nhiều binh sĩ hoảng hốt chui ra khỏi lều, mắt tròn xoe nhìn ngọn lửa rừng rực ở hậu doanh, rồi vội vàng chạy tìm nước và dụng cụ dập lửa như những con ruồi không đầu. Ngưu phụ đang ngủ cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, hắn bật dậy khỏi giường, định lao ra ngoài nhưng ngay lập tức quay lại, cầm lấy thanh đao vốn dùng làm gối, rút ra khỏi vỏ, rồi mới dùng đao vén rèm lều, bước ra ngoài. Tướng quân! Hậu doanh bị cháy rồi, một thân binh thấy Ngưu phụ, lập tức báo cáo. Ngưu phụ quay đầu nhìn thấy ánh lửa rực rỡ ở hậu doanh, mặt hắn lập tức tái nhợt, nhanh, dập lửa ngay. Thân binh lập tức đáp ứng, lao về phía hậu doanh, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại với khuôn mặt tái mét, giọng đầy lo sợ. Tướng quân! Lửa, lửa này, dội nước, không, không tắt được. Cái gì? Ngươi nói sao? Ngưu phụ trừng lớn mắt, nhìn ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời ở phía hậu doanh, khuôn mặt hắn ngày càng tái nhợt. Nhân tiện, mùa sắm cuối năm đang đến, chắc hẳn năm nay cũng có nhiều người không thể kiềm chế được cơn cuộn tay khi đặt hàng trực tuyến. Một ngày vui mua sắm, cả tháng ăn mì gói. Chương 711. Ứng phó của ba bên đối với Ngưu phụ, trận hỏa hoạn đêm qua không chỉ thiêu rụi lương thực mà còn làm mất đi nhuệ khí của toàn quân. Vốn dĩ, Ngưu phụ đến Hà Đông để cướp lương thảo, nhưng đêm qua, ngọn lửa vô danh không chỉ thiêu rụi toàn bộ lương thực thu được từ Thiểm Tân mà còn làm mất cả lượng lương thực dự trữ. Điều tồi tệ hơn là lão bói toán mà Ngưu phụ cung kính gọi là lão tiên sinh và luôn tôn thờ, đã lặng lẽ biến mất trong sự hỗn loạn đêm qua. Khi trời hừng sáng, Ngưu phụ vừa mới tạm ổn định lại doanh trại và cho binh lính dùng bữa sáng với số lương thực còn sót lại từ ngọn lửa, thì nhận được tin tức, Hồ Hung Trung Lang tướng Phi Tiềm đã bí mật dẫn quân đến An ấp và hiện đang bày trận bên ngoài thành, chuẩn bị các dụng cụ công thành. Dụng cụ công thành tất nhiên không phải để giúp Ngưu phụ tấn công An ấp, mà ngược lại, trại của Ngưu phụ dù có được xây dựng tốt đến đâu, với tường trại bằng gỗ và đất, cũng không thể chống lại được các máy công thành. Ngay cả máy công thành đơn giản nhất như xe đột cũng có thể phá hủy nó dễ dàng, chưa nói đến các loại xe bắn đá. Có bao nhiêu binh lính? Ngưu phụ nghiến răng hỏi. Phi Tìm chọn thời điểm xuất hiện thật là quá đổi hợp lý, đúng vào lúc nhạy cảm này. Bẩm tướng quân, khoảng 3.000 bộ binh, đang kết trận với các xe vận chuyển. Không thấy có kỵ binh, kết trận xe. Ngưu phụ lặp lại, không có kỵ binh. Hồ Hung Trung Lang tướng lại không có kỵ binh. Điều này rõ ràng là không thể, nhưng Phi Tiềm đã giấu kỵ binh ở đâu? Tướng quân, chúng ta nên làm gì? Quân hầu báo cáo tình hình thử hỏi. Giao chiến. Đánh trống, triệu tập các tướng, chuẩn bị giao chiến. Ngưu phụ hiểu rằng nếu mình có cùng trong doanh trại, bị Phi Tiềm chặn ở cổng, không chỉ bị động mà còn bị hạn chế khả năng sử dụng kỵ binh. Nếu muốn sử dụng kỵ binh, quân đội phải phá tường trại, điều này sẽ phá hủy lợi thế của kỵ binh. Bộ binh chống lại kỵ binh, sử dụng trận xe để phòng thủ là điều bình thường nhất. Trận xe thông thường rất hiệu quả đối với kỵ binh Hồ, nhưng với kỵ binh của Ngưu phụ, điều này chẳng hề đáng ngại. Trong những năm qua, Ngưu phụ đã phá nát không biết bao nhiêu trận xe, và một trận xe với 3.000 bộ binh của Phi Tiềm không thể là ngoại lệ. Ngưu phụ hạ lệnh, trong doanh trại lập tức vang lên tiếng trống trận dồn dập, quân Tây Lương tạm gác lại những lời xì xào và lo lắng về tương lai, nhặt lấy vũ khí, đội mũ giáp và lao ra khỏi doanh trại, bắt đầu bày trận đối mặt với quân Phi Tiền. Ngưu phụ tiến ra trận tiền, quan sát trận hình của Phi Tiền. Hơn 20 chiếc xe vận tải nặng nề được xếp thành hai hàng, đang xen ngang, che chắn tầm nhìn của Ngưu phụ. Dù có thể thấy bóng dáng người di chuyển phía sau trận xe, nhưng không rõ được tình hình cụ thể. Phía sau trận xe, có một bệ gỗ cao được dựng lên, trên đó có một ngọn cờ lớn ba màu, có lẽ đó là nơi Hồ Hung Trung Lang tướng Phi Tiền chỉ huy.

giơ khiêng lên. Lớp lớp khiêng giống như những cánh hoa bung nở, để lộ các cung thủ phía dưới. Gần như cùng lúc, những mũi tên từ các cung thủ bay ra, rồi họ lại nhanh chóng nhặt tên dưới chân, lắp vào cung và bắn ra lần nữa, sau đó cúi mình xuống. Những tấm khiên lại được giơ lên, che chắn đầu binh lính, chuẩn bị đón đợt mưa tên tiếp theo từ phía quân Ngưu Phụ. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt, các binh sĩ phối hợp nhịp nhàng, như một cỗ máy không có sơ hở, trong sự chỉ huy của quân hầu Lăng Hiệt, chỉ trong vài giây đã hoàn thành một chuỗi động tác phối hợp giữa cung thủ và lính cầm khiên. Lời thoại vui, khi Ngụy Diên lần đầu đến quân doanh. Gia Cát Lượng, ngươi họ gì? Ngụy Diên, họ Ngụ Y. Gia Cát, Ngụy cái gì? Ngụy Diên, lo lắng nhìn Gia Cát Lượng ta. Ta cũng không biết vì sao. Điều này cần lý do sao? Gia Cát,